Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 517. Yêu nhiệt bảy người tổ trọng tài. Ta khảo hạch. Kết thúc. Triệu Thiên Thiên khôi phục như cũ bộ dáng, nhìn về phía trọng tài chính, hơi mở miệng cười nói đến. Kết thúc. Trọng tài còn có chút không có lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Triệu Thiên Thiên. Thật lâu mới hoàn hồn. Nhìn lấy đã ngã xuống đất Phượng Hổ. Thì thào nói. Thật kết thúc trọng tài. Có thể phán định ta điểm số. Triệu Thiên Thiên mở miệng, mỉm cười, nhìn lấy trọng tài chính gật đầu nói đến. Chờ một chút. Trọng tài chính gật đầu. Sau đó nhìn về phía mấy tên khác trọng tài. Trong đôi mắt Thủy Trung mang theo một tia không dám tin. Dương Vũ, ta hoàn thành. Triệu Thiên Thiên đi xuống đấu thú đài trở lại Dương Vũ bên cạnh trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Lần này biểu hiện không tệ, xem ra ngươi đã học hội đem bách biến cùng ngụy trang hồn ký cho thuần thục vận dụng. Dương Vũ gật đầu. Lần này Triệu Thiên Thiên biểu hiện 10 phần không tệ. Toàn bộ liệp sát một mạch mà thành. Đầu này dù hổ cơ không có phát hiện Triệu Thiên Thiên. Mà Triệu Thiên Thiên ám sát. Cũng cơ hồ là tại vài giây đồng hồ ở giữa hoàn thành. Về sau. Ngươi hồn ký. Càng nọc càng tốt. Sau này thu hoạch hồn hoàn. Các ngươi bày cái. Nếu là muốn lời nói. Có thể đều tìm ta. Dương Vũ gật gật đầu. Triệu Thiên Thiên bây giờ tinh thần độc tố cùng tây liệt độc tố. Cơ hồ đều là có khuyên hướng khống chế. Tuyệt hồ hai ngày nữa chính mình liền có thể khôi phục lại. Chắc hẳn trước kia Triệu Thiên Thiên muốn đi cũng là khống chế hệ đường đi. Minh bạch. Mọi người gật đầu. Sắc mặt rất nghiêm túc. Tuy nhiên không nói Dương Vũ mỗi một lần đều là chính xác. Nhưng là tối thiểu nhất cái này vòng thứ ba nghe Dương Vũ, các nàng thực lực đều có bay vọt tính tiến bộ. Tốt. Triệu Thiên Thiên khảo hạch kết quả đi ra. Đánh bại Dược Hổ. Thể hiện mẫn công hệ trong chớp mắt. Cơ sở phân 100 điểm. Kinh nghiệm thực chiến. Ta liền không nói nhiều. Vừa mới nàng hết thảy hành vi. Với ta mà nói. So Dương Vũ càng kinh diễm. Rung động. Thực chiến ký xào cho điểm. Đồng dạng mắc điểm. Trọng tài chính mở miệng. Nhìn lấy Triệu Thiên Thiên. Hiển nhiên vừa mới trùng kích đối với hắn rất lớn. À, Triệu Thiên Thiên rất lợi hại hưng phấn. Bởi vì nàng vậy mà cùng Dương Vũ cùng phân. Đái Hoa Bân sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng lại căn vô pháp phản bác. Triệu Thiên Thiên vừa mới chiến đấu. Cho dù là hắn. Cũng bị chấn kinh không được. Đặc biệt là Triệu Thiên Thiên mặt. Hoàn toàn biến thành Dương Vũ gặp thời sau. Hắn kém không có tròng mắt rơi ra tới. Triệu Thiên Thiên. Ngươi thứ ba hồn ký đến tột cùng là cái gì. Không chỉ có biến thành Dương Vũ bộ dáng, còn nhượng Dược Hổ đem cùng ở tại đấu thú trên đài ngươi coi làm không khí. Lại sử dụng nhìn chằm chằm dưới đài Dương Vũ Đỗ Duy Luân rốt cuộc đứng ra. Nhìn lấy Triệu Thiên Thiên sắc mặt 10 phần ngưng trọng hỏi. Ta thứ ba hồn ký đến từ 2000 năm hồn thú bách biến tắc kè hoa. Nó giao phó ta thứ ba hồn ký là bách biến. Bởi vì là ngàn năm hồn hoàn. Cho nên không thể giống như tắc kè hoa toàn bộ rất lợi hại đều cải biến. Chỉ có thể thay đổi bộ mặt lớn như vậy một khối nhỏ khu vực. Triệu Thiên Thiên mở miệng, về phần Dược Hổ không quan tâm ta, đây là Dương Vũ dạy ta tự sáng tạo hồn ký, ngụy trang. Yếu bớt tự thân tồn tại cảm giác. Sau đó, tận khả năng bắt chước một cái tồn tại cảm giác người mạnh nhất, để cho mình trở thành người trong suốt. Bởi vì ta biến thành Dương Vũ bộ dáng, tăng thêm tồn tại cảm giác trong nháy mắt không. Cho nên, Dược Hổ mới có thể đem Dương Vũ coi như địch nhân. Triệu Thiên Thiên gật đầu, nhàn nhạt nói, bất quá, Đỗ Duy Luân cùng một đám lão sư sắc mặt lại rung động không khỏi. Loại này nhịp thiên hồn kỹ, thật có thể xuất hiện sao? Trách không được lần trước tân sinh khảo hạch Vũ Hảo một mực không có phát hiện mỗi ngày. Nguyên lai là cách này tự sáng tạo hồn kỹ. Vương Đông thấp giọng nỉ non một câu, có một loại bừng tỉnh đại ngộ. Loại này hồn kỹ, đối với ta mà nói, cơ hồ khó giải. Ta không cần mắt thường đi xem. Chỉ có thể cảm nhận được khí tức. Thế nhưng là, nàng lại yếu bớt tự thân khí tức. bắt chước người mạnh nhất. Cho nên, ta liền sẽ đem cái này người tự động loại bỏ rơi. Hoắc Vũ Hạo mở miệng. Nếu là chỉ có hai người chiến đấu, ngược lại không đến nỗi hội như thế. Nhưng người càng nhiều, có một cái đỉnh phong cường giả lúc, Triệu Thiên Thiên chẳng khác nào là một cái trong chiến trường người trong suốt. Nàng muốn làm gì liền có thể làm gì, tựa như lúc trước tân sinh khảo hạch mới ba người, Hoắc Vũ Hạo trăm vạn niên hồn hoàn ký liền bị lừa gạt. Đồng thời chí mạng nhất chính là Triệu Thiên Thiên vũ hồn là Trúc Diệp Thanh độc xà hồn thú trong tối cao cấp một loại. Độc chỉ cần trong, không có giải dược, bên kia là khó giải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên Đỗ Duy Luân cùng mấy vị tu vi đỉnh phong lão sư cũng nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Nhìn về phía Triệu Thiên Thiên trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Ngươi hãy nói một chút. Đỗ Duy Luân mở miệng, hô hấp đều trọng mấy phần. Đỗ chủ nhiệm, ngươi muốn hiểu biết, chờ khảo hạch sau khi kết thúc lại đi hiểu biết. Dù sao, ngươi còn không biết, đến tột cùng muốn hiểu biết mấy lần đây. Dương Vũ mỉm cười, đối Đỗ Duy Luân mở miệng nói. Trừ Ninh Thiên, Vu Phong cùng Thái Hoa là đã biết thực lực cường hãn bên ngoài. Kinh hỉ. Có thể còn có một số còn gì nữa không? Đỗ Duy Luân biến sắc. Nhìn về phía Dương Vũ cùng bên cạnh hắn mấy người. Gật gật đầu. Tiếp tục bắt đầu khảo hạch đi, vị kế tiếp là ai? Đỗ Duy Luân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người nói. Thái Hoa, lên đi, để bọn hắn kiến thức một chút Thái Thản cử viên cực hạn lực lượng cùng khủng bố phòng ngự. Dương Vũ mỉm cười, đối Thái Hoa gật gật đầu. Cái này qua. Thái Hoa gật đầu trực tiếp lên đài hướng đi đài cao, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Năm nhất một tốt Thái Hoa cường công hệ. Thái Hoa mở miệng. Ngươi muốn khiêu chiến hồn thú niên hạn là bao nhiêu? Nhìn lấy Dương Vũ, Đỗ Duy Luân mở miệng hỏi đến. 1000 năm hồn thú. Thái Hoa mở miệng. Trong giọng nói mang theo tự tin. Tốt, Đỗ Duy Luân hét lớn một tiếng. Trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Lần này chọn lựa 1000 năm hồn thú chính là một đầu hắc sư. Toàn thân đen nhánh. Một cỗ thú vương khí tức hung hãn vô cùng. 1000 năm hồn thú. Tới đi, Thái Hoa gầm thét một thân. Trên thân thể, màu da đột nhiên biến thành đen. Từng cây thưa thớt lông tóc mọc ra. Khiến cho Thái Hoa trở nên như cùng một đầu vượn người. Thái Thản chiếm hữu giống hắc sư gào thét. Nhìn chằm chằm Thái Hoa. Nó cảm nhận được một cỗ cường đại địch nhân khí tức, gầm hét lên. Thái Thản thể Thái Hoa giống như Triệu Thiên Thiên, không có chút nào mập mờ, trực tiếp liền thắp sáng chính mình thứ ba hồn hoàn. Trong nháy mắt, ban đầu liền từ 1m4 bởi vì vũ hồn chiếm hữu tăng vọt đến 1m7, Thái Hoa vậy mà lần nữa tăng cao. Đồng thời, toàn bộ thân thể đều như là hóa thành Thái Thản cử viên thân thể. Lúc này Thái Hoa nhìn qua có cao 2 mét, cả người như là hóa thành một đầu còn nhỏ Thái Thản cử viên. Giống hắc sư gào thét trực tiếp liền phóng tới Thái Hoa, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Thái Thản quyền, Thái Hoa giận quát một tiếng. Dựa theo Dương Vũ truyền thủ lực cực chỉ pháp, hắn cũng có một loại tự sáng tạo hồn kỹ, chính là Thái Thản quyền. Đã đến gần vô hạn tại cực hạn lực. Oanh, hắc sư xông lên. Vừa mới vung ra móng vuốt chụp về phía Thái Hoa. Liền thân thể kịch liệt chấn động. Trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh quang huy. Bởi vì cùng Thái Hoa song quyền đối cứng trong nháy mắt. Nó móng vuốt trực tiếp liền bị nghiền ép lấy lui lại. Thân thể nó cũng trong nháy mắt bắt đầu lui lại. Thái Thản lực, Thái Hoa lần nữa giận quát một tiếng. Bên cạnh thứ hai hồn hoàn sáng lên. Tại trong thân thể của hắn, năng lượng màu xám lần nữa hiện hiện, khiến cho hắn lực lượng như là lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Oanh, hắc sư nổi giận gầm lên một tiếng. Tại thân thể nó trong, cũng có vô số đen nhánh năng lượng hiện hiện. Đó là thuộc về nó thiên phú lực lượng. Oanh, một giây sau, một cái thể nội màu xám Thái Thản lực ngưng tụ. Một cái thiên phú huyết mạch sôi trào, một người một thú lần nữa đối cứng nhất quyền. Trong nháy mắt, một cỗ âm vang khí bảo tiếng vang lên, khiến cho đấu thú trường tất cả mọi người lỗ tai đều vì chấn động. Bất quá, đầu này ngàn năm cấp bậc hắc sư vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Thân thể nó dẫn đầu lui lại. Này nghênh kích thái hoa móng vuốt đang run rẩy. Thái hoa tuy nhiên lui lại mấy bước, nhưng là thân thể lại hết sức lạnh nhạt, sắc mặt cũng phong khinh vân đảm. Lại đến thái hoa lần nữa giận quát một tiếng. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Trực tiếp liền đấm ra một quyền ầm vang đánh tới hướng hắc sư. Từng quyền đối cứng. Thái hoa lực lượng kinh hãi người. Cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép lấy hắc sư. Phát huy vô cùng tinh tế đem thái thản cử viên cường đại cho thể hiện ra. Đình chỉ chiến đấu, ngươi khảo hạch kết quả đã đi ra. 10 phút đồng hồ kết thúc, Đỗ Duy Luân thanh âm liền vang lên, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Lão sư lên đài, đem hắc sư cho lấy đi, nhượng thái hoa có thể yên ổn xuống đài. Thái hoa, thực lực ngươi rất mạnh. Hoàn toàn nghiền ép đầu này 1000 năm cấp bậc hắc sư. Cơ sở phân mắc điểm 100. Về phần thực chiến ký xào, có lẽ là thái thản cử viên hạn chế. Ngươi vô pháp quá mức linh xảo. Liền khuyên ngươi kém một chút. 45 phân đi. Đỗ Duy luôn mở miệng. Cũng không có cho thái hoa thực chiến ký xảo mắc điểm. Đương nhiên đây là thái hoa cố ý. Nếu là hắn sử dụng được vạn giới. Cùng Triệu Thiên Thiên. Dương Vũ một dạng đạt được mắc điểm cũng không khó. Đa tạ lão sư, thái hoa buông lỏng một hơi, ngang tay. Là hắn hy vọng nhất kết quả. Vì kế tiếp, Đỗ Duy luôn gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía mấy người khác. Ta tới đi. Lâm Chỉ Diệp mở miệng, nàng trực tiếp lên đài, trong đôi mắt mang theo hờ hững sắc. Lâm Chỉ Diệp chiến đấu không cần phải nói. Có từ 6 tuổi tu luyện mà đến bát cửu huyền cùng được vạn giới thân pháp. Tăng thêm nàng thiên ma kiếm tự sáng tạo hồn kỹ. Lấy thân thể vũ hồn nhịp thiên. Một đầu ngàn năm hồn thú. Căn cũng không phải là nàng đối thủ. Cuối cùng, Lâm Chỉ Diệp cho điểm. 105, 10 phần nhẹ nhõm lấy được mắc điểm. Nàng thực chiến ký xảo thế nhưng là Dương Vũ truyền thụ. Lâm Chỉ Diệp đối Đái Hoa Bân lạnh hừ một tiếng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Khiến cho Đái Hoa Bân sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đã dành dụm quá nhiều lửa giận. Liền liền một bên Chu Lộ cũng không dám mở miệng nói chuyện cùng hắn. Mà theo Dương Vũ bên cạnh Ninh Thiên cùng Vu Phong lên đài, khảo hạch đều tiến hành 10 phần đặc sắc. Ninh Thiên mặc dù không có mắc điểm, nhưng là cũng cao hơn Đái Hoa Bân 147. Chụp 3 phần vẻn vẻn bởi vì nàng tại phụ trợ quá trình bên trong dùng thất bảo lưu ly tháp qua oanh kích hồn thú. Bị Đỗ Duy luôn thuyết giáo một chút. Vu Phong thực lực không thể nghi ngờ. Có ám kim khủng trảo hùng hồn hoàn về sau, nàng tại 3 vòng cũng sẽ không lạc hậu Đái Hoa Bân quá nhiều. Cho nên một trận chiến đấu xuống tới, nàng cho điểm cũng cao hơn Đái Hoa Bân 1 điểm. 146. Thực chí sanh quy. Đã nhiều như vậy học viên khảo hạch kết thúc, cơ hồ mỗi một cách đều tại 145 chia lên. Dạng này khảo hạch kết quả, ta rất lợi hại kinh ngạc, cũng rất hài lòng. Đỗ Duy luôn mở miệng, nhìn lấy một tốp mọi người trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Đặc biệt là Dương Vũ chung quanh mặt khác 9 người, trong lòng của hắn có cảm giác, không có một cách là phổ thông. Tốt, không nói nhiều nói, vị kế tiếp muốn tham gia khảo hạch người, lên đài đi. Đỗ Duy luôn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người trong đôi mắt dâng lên vẻ mong đợi sắc. Đại Long, đến lượt ngươi. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Vương Đại Long nói đến. Lão đại yên tâm. Có thứ 3 hồn hoàn về sau, ta cam đoan, sau này sẽ không cho ngươi mất mặt. Vương Đại Long gật đầu, trực tiếp liền đi đến đấu thú đài. Nhìn lấy Đỗ Duy Luân nói. Năm nhất một túp. Hồn đảo hệ. Vương Đại Long mở miệng. Cũng không tiếp tục nói chính mình là cường công hệ. Hắn thiên linh hổ vũ hồn, so với tà mâu bạch hổ, không biết kém bao nhiêu cấp độ. Hồn đảo hệ Đỗ Duy luôn hơi kinh hãi, nhưng lại cũng gật gật đầu. Nói, ngươi lựa chọn cái gì niên hạn hồn thú 1000 năm? Vương Đại Long mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh. Ngươi chắc chắn chứ? Đỗ Duy luôn sắc mặt rất lợi hại cổ quái. 1000 năm hồn thú. Thế nhưng là chỉ có Tà Mâu Bạch Hổ dạng này đỉnh phong vũ hồn tại 3 vòng mới có tư cách khiêu chiến. Xác định. Vương Đại Long gật đầu. Tốt à. Đỗ Duy luôn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, một đầu hết sức bình thường 1000 năm hồn thú lên đài, trong nháy mắt đứng vững Vương Đại Long. Coi như tiểu gia hỏa này vũ hồn là thú vũ hồn, nhưng đã phát triển hồn đảo hệ, vậy cũng không thể lựa chọn 1000 năm hồn thú a. Chuẩn bị tùy thời cứu người đi. Đỗ Duy luôn mở miệng căn dặn một bên lão sư nói. Bất quá, đấu thú trên đài Vương Đại Long cũng đã phóng thích vũ hồn, lượng vàng 1 tử 3 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra. Tại hắn chứ vật trong hồn đảo khí, quang hoa liên tiếp lấp lóe. Trong nháy mắt, 10 đài đủ loại kiểu dáng cấp 4 hồn đảo pháo xuất hiện. Họng pháo đối 1000 năm hồn thú, tản mát ra một cỗ sắt thép khí tức. Mà Vương Đại Long cũng giống như hóa thành một cái cương thiết nhân, cả người bị bao khỏa tiến vào sắt thép trong. Giết Vương Đại Long thứ 3 hồn hoàn tử phóng thích liền thủy trung lói lên. Đợi 1000 năm hồn thú vừa mới xông ra, Vương Đại Long liền trong nháy mắt thôi động 10 đài cấp 4 hồn đảo pháo. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm. Mà Vương Đại Long khước uyển như hóa thành vô số hồn đảo pháo ngọn nguồn. 10 phát hồn đảo pháo phát xạ kết thúc. Vẹn vẹn 1 giây, liền lại là 10 phát cấp 4 hồn đảo pháo oanh ra. Mà Vương Đại Long dạng này oanh kích cũng không có dừng lại cùng một chỗ. Vô số sáng chói hồn đảo pháo oanh dây bao phủ đấu thú đài, khiến cho đấu thú đài như là có vô số pháo hoa nở rộ. Vòng thứ nhất 10 phát hồn đảo pháo kết thúc, Đỗ Duy luôn khẽ nhíu mày. Vòng thứ hai 10 phát cấp 4 hồn đảo pháo phát xạ kết thúc, hắn vẫn là cao mày. Thứ 20 vòng 10 phát cấp 4 hồn đảo pháo phát xạ kết thúc, Đỗ Duy luôn đứng lên, há hốc miệng ba. Mà 30 vòng 10 phát cấp 4 hồn đảo pháo phát xạ sau khi kết thúc, Vương Đại Long dừng lại. Trung quanh thân thể hắn hồn đảo pháo đều là thu lại. Một lần nữa thu hồi chứ vật trong hồn đảo khí. Đấu thú trên đài lóa mắt hỏa lực cũng biến mất. Lộ ra đã biến mất nhất đại một bên. Toàn bộ đều trở thành hố to đấu thú đài. Về phần đầu kia 1000 năm hồn thú, cũng sớm đã không có chút nào tung tích. Thậm chí một điểm vết máu đều không gặp được. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 518. Gặp lại Ngôn Tiểu Chiết ba, ta khảo hạch kết thúc. Vạn vạn sushi, Vương Đại Long mở miệng, nhìn nói với Đỗ Duy Luân đến. Dựa theo Dương Vũ nói, tại loại này đại hình khảo hạch, có cao tầng đang quan sát thời điểm, liền đừng nghĩ đến qua che giấu mình cường đại chỗ. Địa phương nào cường đại, liền trực tiếp bày ra. Cho nên, lần này có Đỗ Duy luôn tại, hắn căn bản không hề muốn ẩn tàng thứ 3 hồn hoàn. Đồng thời, hắn là đem thứ 3 hồn hoàn cường đại chỗ, trực tiếp lấy hoa lệ nhất, lớn nhất lóa mắt phương thức bày ra. 30 vòng, 10 phát hồn đảo pháo oanh đánh, đều là cấp 4 hồn đảo pháo, không gián đoạn oanh kích mà ra. Vừa mới này chói lọi pháo hoa biểu diễn, chấn chủ ở đây tất cả mọi người. Ngươi vũ hồn hẳn là thiên linh hổ a, nhìn lấy Vương Đại Long, Đỗ Duy luôn đôi mắt lấp lóe, gần như nóng rực mở miệng nói đến. Vương Đại Long gật đầu, hắn biết Đỗ Duy luôn đã đoán được cái gì. Tân sinh khảo hạch, thực lực ngươi rất lợi hại phổ thông, thậm chí toi 16 đều không có tiến vào. Nhưng là bây giờ lại khủng bố như thế, thôi động cấp 4 hồn đảo pháo đều không ngừng oanh kích, hồn lực như là không đáy. Ngươi thứ 3 hồn hoàn, chẳng lẽ lại có được thiên linh hổ nổi tiếng đấu la đại lục cái kia thiên phú? Đỗ Duy luôn mở miệng, đáy mắt tràn ngập chờ mong mở miệng hỏi đến. U Vinh Quy, quy, mơ, thiên linh hổ cái kia thiên phú, ta có được, ta thứ 3 hồn hoàn để cho ta đang chiến đấu nhất trung, cơ hồ có dùng không hết hồn lực, sử dụng bảo trì tại đỉnh phong trong. Vương Đại Long gật đầu, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Đỗ Duy luôn trực tiếp đứng lên, nhìn lấy Vương Đại Long, trong đôi mắt tràn ngập kinh hỉ sắc. Vương Đại Long không nói gì nữa, mà chính là lại hạ đấu thú đài trở lại Dương Vũ các loại bên người thân. Được, khảo hạch tiếp tục. Đỗ Duy luôn gật gật đầu. Biết Vương Đại Long, Triệu Thiên Thiên bọn người đoán chừng đều muốn các loại khảo hạch kết thúc mới có thể trả lời chính mình nghi vấn. Gật gật đầu về sau, liền nhượng khảo hạch tiếp lấy tiếp tục. Mà theo khảo hạch tiếp tục, Vương Đông cũng thu hoạch được mắc điểm. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo một mực bị Dương Vũ nhấn lấy, nhượng hắn tốt nhất thi lại hạch. Hắn cũng không muốn nhượng lần này khai giảng khảo hạch hết hiệu lực. Một lần nữa, một lần nữa. Bất quá, khi một giờ Hoắc Vũ Hạo khảo hạch về sau, lần này khai giảng khảo hạch xem như chính thức kết thúc. Hoắc Vũ Hạo phóng xuất ra băng đế hồn hoàn, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. So Dương Vũ, Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long biểu hiện còn muốn rung động, dù sao cũng là một cách 10 vạn niên hồn hoàn. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo giải thích một phen về sau, khảo hạch xem như chính thức kết thúc, nháo kịch cũng giải trừ. Nhưng là Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo bốn người lại cũng không hề rời đi khảo hạch. Ninh Thiên bọn người sau khi rời đi, Dương Vũ liền trực tiếp cùng Hoắc Vũ Hạo đám người đi tới ban hai trước, trong đôi mắt mang theo băng lãnh quang huy. Đái Hoa Bân, ngươi thua. Hoắc Vũ Hạo đôi mắt băng lãnh nhất nhìn chằm chằm Đái Hoa Bân, trong đôi mắt không chút do dự. Ngươi thua, nhanh lên quỳ xuống nhận thua, khác để cho chúng ta xem thường ngươi. Nhìn lấy Đái Hoa Bân, Vương Đông cũng tiếp một câu. Ta quỳ. Đái Hoa Bân đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo ba người, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ sắc. Bất quá, hắn vẫn là quỳ đi xuống, cúi đầu, giận quát một tiếng. Ta thua. Nói xong ba chữ, Đái Hoa Bân liền đứng lên, vọt thẳng hướng nơi xa, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh sát cơ. Hoắc Vũ Hạo, ngươi chờ. Nhượng Đái Hoa Bân quỳ xuống, ngươi cái này Bạch Hổ công tước phủ sỉ nhục, hạ chàng sẽ rất thảm. Chu Lộ nhìn hầm hầm liếc một chút Hoắc Vũ Hạo, sau đó liền trực tiếp truy hướng Đái Hoa Bân phương hướng. Hoắc Vũ Hạo đứng tại phía trước nhất, nhìn lấy Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ, trong đôi mắt tràn ngập phức tạp quang mang. Dương Vũ không nói thêm gì, cùng Lâm Chỉ Diệp trực tiếp rời đi. Vừa mới không có đứng ở phía trước nhất, hắn tự nhiên là không lo lắng gì. Bất quá, chạy trước rời đi Sử Lai Khắc học viện, Đái Hoa Bân xuất hiện tại Sử Lai Khắc trong thành, xuất hiện tại một cái kiến trúc trong, trực tiếp đem kiến trúc này trong tất cả mọi người cho tụ tập cùng một chỗ. Giết người, ta để cho các ngươi cho ta qua giết hai cái người. Đái Hoa Bân sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy trước người quỷ, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Thiếu chủ là ai? Người cầm đầu mở miệng, trong đôi mắt có một tia nghi hoặc. Sử Lai Khắc học viện năm nhất một túp, ta và các ngươi nói qua, một cái là Hoắc Vũ Hạo, còn có một cái là Dương Vũ. Đái Hoa Bân mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh sắc. Sử Lai Khắc người người cầm đầu nhíu mày, sắc mặt trở nên khó xử. Không có để cho các ngươi tại Sử Lai Khắc học viện đồng thủ. Tại Sử Lai Khắc học viện chỉ cần phát hiện hai người kia, trực tiếp cho ta đánh giết. Đái Hoa Bân giận quát một tiếng. Hắn hiện tại sẽ không kiêng kỵ cái gì Sử Lai Khắc học viện. Hoắc Vũ Hạo không có vấn đề, nhưng là cái kia Dương Vũ, là ma kiếm đấu la con trai của Lâm Hà, siêu cấp đấu la cấp bậc thiên ma kiếm vũ hồn sở hữu giả, Bạch Hổ công tước phủ, trêu chọc không nổi. Người cầm đầu mở miệng, chân mày hơi nhíu lại. Không có lấy cớ, cho ta không kinh động bất luận kẻ nào đồng thủ. Nhất định phải đem cái này Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo giết cho ta. Đái Hoa Bân gầm thét, nhìn chằm chằm mười người này, lạnh lùng nói. Hoặc là về sau liền các ngươi chết đi cho ta tốt a. Chúng ta minh bạch. Người cầm đầu bất đắc dĩ mở miệng, chỉ có thể đáp ứng. Cho ta qua Sử Lai Khắc học viện phủ cận mai phục. Đứng lên bọn họ rời đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đái Hoa Bân mở miệng, trong đôi mắt mang theo băng lãnh, trong lòng tràn ngập điên cuồng sát ý. Tại Sử Lai Khắc trong học viện, Dương Vũ bọn người ở tại trở lại một túp. Vừa mới bắt đầu chúc mừng thời điểm, Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp, Ninh Thiên Thất Nhân Tổ tăng thêm Hoắc Vũ Hảo ba người hết thảy 10 người đều bị Đỗ Duy Luân cho gọi đi. Đỗ chủ nhiệm tìm chúng ta sự tình gì a? Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Đỗ Duy Luân. Đối cho các ngươi sơn 10 người tới nói là sự tình tốt. Đỗ Duy Luân mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Sự tình tốt, Dương Vũ mỉm cười. Đây là muốn đi gặp Ngôn Tiểu Chiết vẫn là gặp Hải Thần các người đâu? Bất quá Triệu Thiên Thiên bọn người thực lực vẫn là quá thấp, tuy nhiên thiên phú kinh người, nhưng là còn chưa tới có thể kinh động Hải Thần các trình độ. Cho dù là Hoắc Vũ Hảo hiện ra cực hạn băng, nhưng có mức cực hạn lôi Dương Vũ ở phía trước, cũng không có lớn như vậy trùng kích lực. Dương Vũ bọn người tới chỗ là Ngôn Tiểu Chiết phòng viện trưởng. Viện trưởng, Dương Vũ đám người đã tới. Đỗ Duy Luân mở miệng, nhìn lấy đang cúi đầu xử lý văn kiện Ngôn Tiểu Chiết lộ mở miệng nói đến. Đều đến sao? Ngôn Tiểu Chiết ngẩng đầu, nhìn lấy hết thảy 10 người, lộ ra mỉm cười. Đều đến, lần này khai giảng khảo hạch biểu hiện xuất chúng người đều ở nơi này. Đỗ Duy Luân gật đầu. Về phần Đái Hoa Bân, hắn không có nói, cũng không muốn nhắc tới. Loại kia cao ngạo người liền không làm người khác ra thích. Được, đã đều đến, vậy ta liền tới cùng bọn hắn nói một chút chính sự. Ngôn Tiểu Chiết gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 519. Hứa hẹn 4 lần này khai giảng khảo hạch, các ngươi năm nhất báo cáo. Ta nhìn, không thể không nói, có chút dọa ta. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người nói đến. Dương Vũ bọn người chỉ là gật đầu, cũng không có đi chen vào nói, lặng lặng nhìn lấy Ngôn Tiểu Chiết, đôi mắt bình tĩnh. Lần này tân sinh khảo hạch, các ngươi 10 người đều biểu hiện ra cường đại chỗ, không thể không nói, thực lực các ngươi rất cường đại, thiên phú cũng không tệ. Đồng thời, rất nhiều người tại Dương Vũ chỉ đạo một chút, đem tự thân vũ hồn cường đại nhất chỗ cho bày ra. Ngôn Tiểu Chiết nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Vẫn được. Dương Vũ gật gật đầu. Trong đó, Triệu Thiên Thiên, Vương Đại Long, Hoắc Vũ Hảo ba người khiến ta kinh ngạc nhất, cũng có thể nói là nhất làm cho ta cảm thấy chấn kinh. Bởi vì so nó tân sinh khảo hạch một lần kia, bọn họ một năm về sau tiến bộ có chút kinh người. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng nhìn về phía ba người, trong đôi mắt mang theo ý cười. Nhiều tạ viện trưởng khích lệ. Hoắc Vũ Hảo ba người gật đầu, trong đôi mắt mang theo hưng phấn sắc. Cho nên lần này khai giảng khảo hạch sau khi kết thúc, căn cứ các ngươi những này yêu nghiệt biểu hiện, học viện quyết định cho các ngươi một mục tiêu. Đạt tới cái mục tiêu này, liền cho các ngươi phong phú nhất khen thưởng. Nhìn lấy Dương Vũ bọn người, Ngôn Tiểu Chiết mỉm cười. Viện trưởng ngươi giải thích, chỉ cần không phải quá biến thái, cái này khen thưởng ta hội đốc xúc bọn họ cướp lại. Dương Vũ mở miệng, nhìn nói với Ngôn Tiểu Chiết đến. Ha ha, yêu cầu này cũng không phải là rất lợi hại khó khăn. Chỉ muốn các ngươi có thể tại lần tiếp theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn trước đều đột phá lục hoàn, cũng chính là đạt tới lục hoàn cấp bậc, Sử Lai Khắc liền có thể vì ba người các ngươi mỗi người liệp sát một cách 10 vạn niên hồn hoàn. Đồng thời, nhất định vì ba người các ngươi mỗi người đều gom góp toàn thân hồn cốt, tận khả năng thích hợp nhất. Ngôn Tiểu Chiết mở miệng, sắc mặt 10 phần thật sự nói đến. Thật, Triệu Thiên Thiên cùng Vương Đại Long sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, cổ quái nhìn về phía Ngôn Tiểu Chiết. Đương nhiên, Sử Lai Khắc đáp ứng sự tình liền nhất định có thể làm đến. Ngôn Tiểu Chiết gật đầu. Yên tâm đi, một cơ hội này hai người bọn họ cùng Hoắc Vũ Hảo cũng sẽ không lãng phí. Dương Vũ mỉm cười nhìn nói với Ngôn Tiểu Chiết đến. Hoắc Vũ Hảo không có nhiều lời. Vương Đại Long cùng Triệu Thiên Thiên lại sắc mặt cổ quái, Sử Lai Khắc hứa hẹn một lần. Dương Vũ cũng hứa hẹn một lần. Vậy bọn hắn chẳng phải là có hai lần thu hoạch 10 vạn niên hồn hoàn thời cơ, hai lần thời cơ. Không có sai. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy hai người gật đầu nói đến. Cái gì hai lần thời cơ? Ngôn Tiểu Triết nghi hoặc hỏi. Không có gì. Dương Vũ lắc đầu, hắn đáp ứng Vương Đại Long thất người máy sẽ có thể còn chưa tới nói ra thời điểm. Không có gì. Triệu Thiên Thiên hai người cũng lắc đầu. Được thôi. Ngôn Tiểu Triết gật gật đầu. Sửa sang một chút suy nghĩ về sau. Lần nữa mở miệng nói. Triệu Thiên Thiên. Một cái bách biến hồn kỹ. Một cái ngụy trang tự sáng tạo hồn kỹ. Tăng thêm chút Diệp Thanh Vũ hồn. Còn có cái kia dù gì bộ pháp. Cường đại chỗ không thể nghi ngờ. Dương Vũ nói cho ta biết nói. Sau này. Hắn sẽ đem ta bồi dưỡng thành đấu la đại lục mạnh nhất ám sát vương. Triệu Thiên Thiên mở miệng nói. Xác thực, ngươi cái này hồn ký tăng thêm chút Diệp Thanh Vũ hồn ám sát vương thực chí sanh quy. Ngôn Tiểu Triết gật đầu. Triệu Thiên Thiên nói chuyện một điểm không sai, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Vũ. Ta sẽ không bọn họ mai một những này tài năng, dù sao đây đều là ta giúp bọn hắn mở phát ra tới. Dương Vũ lộ ra mỉm cười. Đã hắn lần thứ nhất sáng tạo thế lực, mệnh danh Tịch Thiên Điện. Này Tịch Thiên Điện 10 người liền không có người yếu. Hắn mục tiêu là nhượng Tịch Thiên Điện 10 người có thay đổi đấu la đại lục sở hữu cục thế lực lượng. Được, ta tin tưởng ngươi. Ngôn Tiểu Triết bị Dương Vũ lời nói triệt để ngăn chặn, không nói lời nào. Xác thực trước mặt hắn 10 người trừ Hoắc Vũ Hảo 3 người đều là Dương Vũ mang ra. Về phần muốn Vương Đại Long, ngươi tình huống ta liền không nói nhiều. Thiên linh hổ mạnh nhất thiên phú ngươi có được. Sau này, hồn đạo hệ sẽ đem ngươi cùng Hoắc Vũ Hảo coi như trọng điểm nhất bồi dưỡng. Ngôn Tiểu Triết vừa nhìn về phía Vương Đại Long. Người này hắn không có quá độ nói quyền. Cũng không thuộc về vũ hồn hệ. Chỉ là đề điểm một tiếng. Minh bạch. Vương Đại Long gật gật đầu, đồng dạng cũng cùng Hoắc Vũ Hảo tương đối cười một tiếng, bọn họ rất quen. Tiếp đó, cũng là còn lại người, Ninh Thiên ta liền không nói nhiều, ngươi tương lai là nhất định. Ngôn Tiểu Triết mở miệng. Sử lai khắc hứa hẹn chỉ cấp Hoắc Vũ Hảo. Triệu Thiên Thiên cùng Vương Đại Long tam người. Về phần Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp. Sử lai khắc học viện biết. Chỉ cần hai người kia nghĩ. Sử lai khắc vũ hồn hệ. Hồn đạo hệ hết thảy 5 cái viện trưởng. Lúc nào cũng có thể sẽ kết bạn đi giúp Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp liệp sát 10 vạn năm hồn thú. Cho nên cũng sẽ không cần bên ngoài qua hứa hẹn cái gì. Vu Phong. Người thứ ba hồn hoàn rất mạnh. Hỏa long vũ hồn cũng là đỉnh cấp thú vũ hồn. Chỉ cần ngươi có thể tại lần tiếp theo. Cũng chính là 18 tuổi đạt tới trước lục hoàn. Sử lai khắc có thể giúp ngươi liệp sát một lần hồn thú. Ngôn Tiểu Triết mở miệng. Cái hứa hẹn này liền gặp được rất nhiều. Cũng không phải là hứa hẹn 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn. Minh bạch. Vu Phong gật đầu. So với Triệu Thiên Thiên cùng Vương Đại Long tướng tự thân đặc tính phát huy đến cực hạn. Hoắc Vũ Hảo cực hạn băng. Nàng xác thực còn kém một đoạn. Thái Hoa, ngươi vũ hồn cũng không cần nhiều lời. Sau này nỗ lực tu hành, tại sử lai khắc nhất định có thể tách ra không giống nhau hào quang. Ngôn Tiểu Triết mở miệng, đối Thái Hoa cũng gật gật đầu. Thái Hoa gật đầu, hắn tính cách 10 phần trầm ổn. Vương Đông Tiêu Tiêu. Ngôn Tiểu Triết mở miệng, nhất nhất điểm danh, đồng thời hứa hẹn mỗi người một việc. Cho dù là Vu Phong đẳng cấp nhất cấp người, chỉ cần có thể tại 18 tuổi trước đột phá lục hoàn, liền có thể có được một khối hồn cốt khen thưởng. Đối với mọi người mà nói cũng khá. Đương nhiên, so với sau này khen thưởng, hiện tại liền có thể sử dụng khen thưởng cũng còn có một cái. Ngôn Tiểu Triết điểm danh xong về sau, mở miệng lần nữa. Cái gì? Mọi người rất là tò mò nhìn về phía Ngôn Tiểu Triết. Dương Vũ, Vương Đại Long, Triệu Thiên Thiên, Hoắc Vũ Hảo, có thể tại sử lai khắc sở hữu sản nghiệp trong, miễn phí đạt được một phần, không cao hơn hồn cốt giá trị đồ vật. Ngôn Tiểu Triết mở miệng, vừa cười vừa nói. Nói cách khác, sớm để bọn hắn đạt được một khối hồn cốt thôi. Dương Vũ nhún vai nói đến. Không sai biệt lắm. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Thiếu Chiết thúc thúc, vậy chúng ta thì sao? Lâm Chỉ Diệp mở miệng hỏi đến. Sáu người khác, hồn cốt giá trị phía dưới bất luận cái gì đồ vật. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu nói đến. Minh bạch. Mọi người gật đầu. Hiện tại liền có thể sử dụng khen thưởng. Cũng là để bọn hắn có thể có một lần nữa đề bạt một đoạn thực lực khen thưởng. Chuyện cụ thể chính là như vậy. Sau này nếu như các ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại. Như vậy. Các ngươi khen thưởng. Có lẽ sẽ lần nữa đề bạt. Ngôn Thiểu Chiết mỉm cười, nói. Mọi người gật đầu tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Tốt. Các ngươi đều trở về đi. Hảo hảo tu hành. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Lập tức liền muốn tới. Ngôn Thiểu Chiết khẽ gật đầu đối Dương Vũ mấy người phất phất tay. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 520. Thánh khiết ánh sáng đế hoàng phượng hoàng người năm đúng. Dương Vũ ngươi lưu xuống đây một chút. Những người khác trước tiên có thể rời đi. Bùi Duyên đồng học internet Ngôn Thiểu Chiết giống như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng gọi lại Dương Vũ. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lưu ta làm gì? Dương Vũ dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía Ngôn Thiểu Chiết. Một việc muốn hỏi ngươi. Bởi vì Mục lão nói không muốn tìm ngươi hỏi. Ta nghi hoặc thời gian một năm. Đã ngươi đến. Ta dứt khoát vẫn là hỏi một chút đi. Nhìn lấy Dương Vũ, Ngôn Thiểu Chiết lắc đầu cái nghi vấn này thế nhưng là làm phức tạp hắn thời gian một năm. Cụ thể vấn đề gì? Dương Vũ gật đầu. Kỳ thực cũng là ngươi tân sinh khảo hạch thời điểm. Làm dùng đến tự thân vũ hồn dung hợp kỹ. Ta thủy chung nghĩ mãi mà không. Rõ, ngươi là làm sao làm được. Nhìn lấy Dương Vũ, Ngôn Thiểu Chiết rất là tò mò hỏi. Liền vấn đề này ta còn tưởng rằng các ngươi đã biết đây. Dương Vũ nhìn lấy Ngôn Thiểu Chiết, sắc mặt có chút cổ quái. Thật đúng là không có nghĩ rõ ràng. Liền hải thần các vị túc lão. Lúc ấy cũng nghi hoặc vô cùng. Nếu không phải Mục lão nói không nên quấy rầy ngươi. Sợ là tân sinh khảo hạch ngày thứ hai liền đem ngươi kéo đi hải thần các. Ngôn Thiểu Chiết lắc đầu. Đối với tự thân vũ hồn dung hợp kỹ. Loại này xưa nay chưa từng có. Nghe rợn cả người dung hợp kỹ. Bọn họ chấn động không gì sánh nổi. Kỳ thực cái kia cũng không tính là vũ hồn dung hợp kỹ. Dương Vũ mở miệng. Lắc đầu nói đến. Không phải vũ hồn dung hợp kỹ. Đó là cái gì? Ngôn Thiểu Chiết mi đầu giơ lên. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Vào lúc này phòng viện trưởng bên ngoài. Một cách vừa mới chuẩn bị gõ cửa cao gầy nữ tử nghe được bên trong thanh âm. Thân thể dừng lại. Kỳ thực rất đơn giản, ta cái kia hẳn là vũ hồn hiến tế. Dương Vũ mở miệng, hắn cửu thương lôi hoàng, xác thực không phải vũ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì đấu la đại lục thế giới quy tắc còn tại đó. Hai cái vũ hồn đang chiến đấu lúc là tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện. Hiến tế có ý tứ gì? Ngôn Thiểu Chiết mày nhăn lại, sắc mặt nghi hoặc. Cái này liền càng thêm đơn giản. Ta không sai biệt lắm cũng là đem ta thứ nhất hồn hoàn cho tạm thời xóa bỏ. Hiến tế cho ta thứ hai vũ hồn. Bởi vì ta thứ hai vũ hồn đủ cường đại. Trực tiếp dung hợp ta thứ nhất vũ hồn. Còn có nó hồn hoàn. Dương Vũ mở miệng. Vừa cười vừa nói. Cái nào cửu thương lôi hoàng ở đâu là cái gì dung hợp kỹ? Chính là ta thứ hai vũ hồn chín loại nguyên tố thuộc tính trong lôi nguyên tố vũ hồn trời sinh bổ sung kỹ năng. Dương Vũ mở miệng. Cửu cực lôi hoàng hình thức. Tuy nhiên không có tăng cao tu vi năng lực. Nhưng là. Đề bạt Dương Vũ chiến lực. Nhưng vẫn là dư xài. Hiến tế cho ngươi thứ hai vũ hồn biện pháp này. Ngươi nghĩ như thế nào đi ra? Ngôn Thiểu Chiết nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt mười phần cổ quái. Ngươi xem một chút Triệu Thiên Thiên bọn họ. Liền hẳn phải biết ta trí tuệ. Dương Vũ lắc đầu. Đây không phải cái gì hắn nghĩ ra được. Mà chính là cửu cực tịch thiên kích cường đại. Lôi đạo muốn tiếp nhận dung hợp cửu thương ma lôi còn không đơn giản. Ở trong đó. Rất lớn nguyên nhân. Vẫn là ngươi thứ hai vũ hồn đủ cường đại a, không phải vậy như thế nào dung hợp. tiếp nhận ngươi còn mạnh mẽ hơn cực trí lôi thứ nhất vũ hồn ngôn. Tiểu Chiết trầm tư một hồi, nghĩ rõ ràng vài chỗ. Ta thứ hai vũ hồn trưởng khống 9 loại nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám. Đồng thời, chỉ cần là cái này mấy loại nguyên tố vũ hồn hồn sư, chỉ cần hắn 100% tiếp nhận, nguyện ý để cho ta dung hợp hắn, ta liền có thể thông qua thứ hai vũ hồn sử dụng chính thức vũ hồn dung hợp kỹ. Mà cũng không phải là ta như vậy hiến tế. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Ngôn Tiểu Chiết nói đến. Quang minh nguyên tố đều có, Ngôn Tiểu Chiết rất khiếp sợ. Viện trưởng tin hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp phóng thích chính mình tịch thiên kích. Phong hào đấu la, ngươi cũng có lòng tin sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Ngôn Tiểu Chiết đứng lên, sắc mặt 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Không chỉ có tự tin mà lại ta cam đoan 100% thành công. Dương Vũ mỉm cười, cầu cực tịch thiên kích, trường khống 9 đầu đại đạo, nhưng là chân chính đại đạo lực, mà cũng không phải là như là nguyên tố lực. Hồng hoang thế giới trong đại đạo, cho dù là đặt ở tiên vực, lại hướng này tiên vực trong truyền thuyết có chân tiên thế giới qua sánh vai, cũng là cực kỳ đỉnh phong lực lượng. 3000 đại đạo là ngọn nguồn, một cách hỗn độn, một cách 3000, mà hỗn độn vô luận là ở đâu đều vĩnh viễn là tối thần bí. Đỉnh cấp lực lượng một cách hỗn độn dựng dục ra một cách vừa ra đời người, chính là hỗn độn thánh nhân a. Cho nên tịch thiên kích mặc dù là hỗn độn chí bảo, nhưng là nó tác dụng lại càng thêm nghịch thiên. Thử một chút liền thử một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi nói đến tột cùng có hay không mạnh như vậy. Ngôn Tiểu Chiết gật đầu, trực tiếp liền hướng đi Dương Vũ phóng thích vũ hồn. 9 cái hồn hoàn trôi nổi mà ra, tinh khiết nhất quang minh nguyên tố hiện lên, đưa tay thả ở trên đây, hoàn toàn không nên phản kháng, chúng ta vũ hồn dung hợp kỹ liền thành công. Dương Vũ mở miệng nhìn nói với Ngôn Tiểu Chiết, yên tâm, ngươi là con trai của đại đầu tỷ, không tin ngươi ta tin tưởng người nào. Ngôn Tiểu Chiết gật đầu, trực tiếp liền đưa tay đặt ở cửa cực tịch thiên kích bên trên. Cả người đều giống như tiến vào chạy không trạng thái. Tan Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thôi động cửa cực tịch thiên kích. Trên đó, này 9 khỏa bảo châu đồng thời sáng chói, đại biểu trong đó ánh sáng đường tại lúc này đã lập lòe như cùng một cái tiểu thái dương. Ly Ngôn Tiểu Chiết thân thể gần như trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đầu không lớn không nhỏ bạch tuyết phượng hoàng, tại cửa cực tịch thiên kích chung quanh bắt đầu bay về phía. Mà Dương Vũ thân trên quần áo cũng trong nháy mắt nổ tung. Cửa cực tịch thiên kích cùng ánh sáng phượng hoàng tại lúc này bắt đầu hóa tan, hóa thành từng sợi ánh sáng tại Dương Vũ trên thân thể bắt đầu tuyên khắc. Dương Vũ không có phát ra âm thanh, nhưng là tại Dương Vũ trong thân thể, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng bao phủ mà ra, so Ngôn Tiểu Chiết còn cường đại hơn. Oanh, trong nháy mắt, ánh sáng ban đầu túc trùng kích mà ra, trong nháy mắt liền đem phòng viện trưởng cho trùng kích sụp đổ. Sở hữu vách tường, đồ dùng trong nhà đều là tại quang minh nguyên tố trùng kích trong, hóa thành ép phấn. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ thân thể đã triệt để hóa thành một tòa quang minh thần vương, toàn thân che kín trắng như tuyết thần văn, lóng lánh lóa mắt quang huy. Bất quá, vừa mới vũ hồn dung hợp kỹ sử dụng thành công, Dương Vũ nhướng mày. Này hỗn độn ánh sáng đồng tử nhìn về phía một cách bị quang minh nguyên tố đánh bay, trong miệng ho ra ngụm lớn máu tươi nữ tử áo đỏ. Nơi nào đến người? Dương Vũ cau mày, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở cái này nữ tử áo đỏ sau lưng. Bốn phía quang minh nguyên tố như là nhìn thấy đế vương, tất cả đều trở nên nhu hòa. Khôi phục lại đi. Dương Vũ ngón tay một điểm, một sợi quang mang chui vào cái này nữ tử áo đỏ ở ngực trong. Nàng cơ hồ trọng tổn thương thân thể, bắt đầu cực tốc khôi phục lại. Bốn phía quang minh nguyên tố cũng tự động bắt đầu chui vào nữ tử áo đỏ thể nội, giống như là đang lấy lòng Dương Vũ. vũ hồn dung hợp ký thành công thánh khiết ánh sáng đế hoàng phượng hoàng người. Dương Vũ đem chính đang khôi phục người để dưới đất. Bắt đầu cảm thụ thể nội so Ngôn Thiểu Chiết 96 siêu cấp đấu la còn sức mạnh cường hãn. Cười gật gật đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 521. Thiên kiếp long vẫn thiết một phượng hoàng người. Những này hình thái. Xem như vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng là cũng không tính là vũ hồn dung hợp kỹ. Bùi Duyên đồng học internet nên tính là nửa thành vũ hồn dung hợp kỹ. Nhưng như cũ dọa người. Cứ như vậy đi, nhượng Ngôn Thiểu Chiết mở mang kiến thức một chút là được. Dương Vũ mở miệng trực tiếp đem cửu cực tịch thiên kích vũ hồn cho trường khống, đem đứng tại trạng thái cho giải trừ. Thật thành công nhìn lấy Dương Vũ, Ngôn Thiểu Chiết trong đôi mắt tràn ngập rung động sắc, cực kỳ thật không thể tin. Thành công là khẳng định sẽ thành công, bất quá, ngươi trước xử lý cô gái này. Dương Vũ chỉ mặt đất hôn mê hồng y thiếu nữ, lắc đầu nói đến. U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu Đào tại sao lại ở chỗ này? Ngôn Thiểu Chiết nhíu mày. Vội vàng cảm ứng Mã Tiểu Đào có bị thương hay không. Vừa mới ta làm dùng quang minh nguyên tố cho hắn ở giữa. Thương thế đã toàn tốt. Dương Vũ lắc đầu nói đến. Tỉnh Tiểu Đào. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Hắn đã cảm ứng được Mã Tiểu Nhảy không có bất kỳ cái gì thương thế. Bóp lấy Mã Tiểu Đào người bên trong. Để cho người ta tỉnh táo lại. Mã Tiểu Đào vội ho một tiếng thân thể ngồi xuống trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc sắc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngôn Thiểu Chiết khẽ nhíu mày, nhìn lấy Mã Tiểu Đào. Ta tới là tìm lão sư hỏi thăm đội dự bị khảo hạch sự tình. Nhưng là... Vì cái gì? Vừa mới sẽ có khủng bố như vậy quang minh nguyên tố trùng kích. Chẳng lẽ lại... Lão sư ngươi thật cùng cái này mười mấy tuổi tiểu dược đầu sử dụng vũ hồn dung hợp ký? Mã Tiểu Đào nhìn về phía Ngôn Thiểu Chiết. Trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc sắc. Ngươi nghe được. Ngôn Thiểu Chiết hơi kinh hãi. Nghe được, nghĩ đến đám các ngươi sẽ không thành công, ta liền không có tránh đi. Mã Tiểu Đào gật đầu. Không chỉ có thành công, mà lại, rất lợi hại thành công. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Làm sao có thể? Một cách tứ hoàn hồn tung. Cùng cửu hoàn siêu cấp đấu la sử dụng vũ hồn dung hợp ký. Mã Tiểu Đào càng thêm không thể tin được. Thành công tuy nhiên cho ta cảm giác cùng vũ hồn dung hợp ký không giống nhau. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu nói đến, trên mặt cũng còn có một tia chấn kinh đây. Thật thành công. Mã Tiểu Đào thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Viện trưởng, kỳ thực cách này cũng không xem như vũ hồn dung hợp ký. Cùng ta trước sử dụng tự thân vũ hồn dung hợp ký một dạng. Vừa mới kỹ năng. Cũng hẳn là ngươi vũ hồn cùng ngươi hiến tế một dạng dung hợp vào ta thứ hai vũ hồn trong. Để cho ta có được ngươi sở hữu hồn hoàn cùng lực lượng. Dương Vũ mở miệng, hắn vừa mới là hoàn toàn chủ đạo, mà Ngôn Thiểu Chiết càng giống là hiến tế cho tịch thiên kích. Tình huống cùng cảm giác đều cùng Dương Vũ trước sử dụng cửu thương lôi hoàng một dạng. Ta cũng cảm giác là như thế này. Mới vừa cùng ngươi thứ hai vũ hồn dung hợp ta cũng cảm giác xác thực không giống như là vũ hồn dung hợp. Càng giống là ta đem lực lượng giao phó cho ngươi thứ hai vũ hồn. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Đây cũng là hắn vừa mới nói cảm giác không giống như là vũ hồn dung hợp ký nguyên nhân. Dương Vũ gật đầu. Nhưng là. Vì sao ta đem lực lượng giao phó cho ngươi? Ngươi khí tức. Lại mạnh mẽ hơn ta một mảng lớn. Thậm chí. Tiếp cận ta gấp đôi. Ngôn Thiểu Chiết khẽ nhíu mày. Cái này chính là ta vũ hồn cường đại chỗ. Dương Vũ khẽ mỉm cười nói. Trách không được. Vừa mới ta ánh sáng phượng hoàng. Lại bị hoàn toàn áp chế. Ta đều có chút bị hù dọa. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng trong đôi mắt dâng lên giật mình sắc. Hoàn toàn áp chế ánh sáng phượng hoàng đứng lên ở một bên nghe Mã Tiểu Đào đôi mắt lập tức đọng lại. Viện trưởng, nếu là không có sự tình ta liền rời đi trước, ta biết phía sau ngươi còn có rất nhiều chuyện đây. Dương Vũ mỉm cười, hắn biết Ngôn Thiểu Chiết sẽ phải qua hải thần các. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Ngôn Thiểu Chiết gật đầu. Dương Vũ gật gật đầu trực tiếp quay người rời đi cất bước đi hướng mình túc xá. hắn chuẩn bị đi trở về chuẩn bị một chút chú ý một phen. Ban đêm Sử Lai Khắc thành thưởng bảo bối hồi hắn dự định qua nhìn một chút. Lựa chọn một số thiên địa linh vật. Nhìn xem có thể hay không luyện khí. Hoặc là luyện đan. Trạng vạng tối, Sử Lai Khắc học viện an tĩnh lại, côn trùng kêu vang trận trận, khiến cho người tâm thần thanh thản. Dương Vũ rời đi túc xá, không mang theo Lâm Chỉ Diệp, cũng không có qua thông chi Ninh Thiên các loại năm người. Hắn biết buổi tối hôm nay có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên không nhất định sẽ phát sinh. Nhưng vẫn là tận lực đừng để Lâm Chỉ Diệp bọn họ đi mạo hiểm tốt. Về phần Hoắc Vũ Hảo ba người, Dương Vũ sẽ không đi nhắc nhở. Bởi vì hôm nay thưởng bảo bối sẽ đối với Tại Vương Đông tới nói. Xác thực rất trọng yếu. Ánh sáng phá ma cánh tay trái xương, không biết đối với ta mà nói có hữu dụng hay không chỗ. Dương Vũ đi tại qua Sử Lai Khắc thành phương hướng, đôi mắt đang lói lên. Đi nửa giờ, Dương Vũ liền tới đến Sử Lai Khắc trong thành. Đường đi đèn đuốc sáng choang. Ban đêm Sử Lai Khắc thành hiển nhiên càng thêm ồn ào. Dương Vũ một đường xuyên qua mấy con phố nói, rất nhanh liền tới đến Sử Lai Khắc trong thành đường phố. Nhìn qua thưởng bảo bối hội trường chỗ, Dương Vũ lộ ra ý cười. Ngươi tốt, xin lấy ra chứng minh, sau chúng ta đem sẽ vì ngươi dẫn đường. Tại thưởng bảo bối hội môn miệng, có bốn vị mỹ thiếu nữ. Nhìn lấy Dương Vũ ăn mặc Sử Lai Khắc đồng phục, tinh xảo đi tới. Mười phần thân hòa mỉm cười nói. Dương Vũ đem Ngôn Tiểu Chiết cho bọn hắn miễn phí lấy một kiện đồ vật thẻ viên lấy ra, đưa cho thiếu nữ. Khách quý mời tới bên này. Thiếu nữ nhìn thấy tấm thẻ này trong lòng liền hơi kinh hãi, càng thêm cung kính dẫn Dương Vũ tiến vào bên trong. Không cần ngươi dẫn đường, để cho ta tiến vào, sau chính ta đi dạo. Dương Vũ lắc đầu, hắn muốn tuyển chọn thiên địa linh vật cùng một số cao cấp kim loại, không muốn để cho ngươi cùng một chỗ. Thiếu nữ gật đầu, dẫn Dương Vũ tiến vào thưởng bảo bối trong hội, đưa Dương Vũ tiến vào hội trường sau mới khom người rời đi. Dương Vũ cất bước, trực tiếp bắt đầu ở thưởng bảo bối trong hội bốn phía du đãng. Chỉ cần phát hiện có thể cần dùng đến dược tài, Dương Vũ liền sẽ trực tiếp mua tới. Hắn tuyển dược tài không là có thể trợ giúp đề bạt hồn lực, mà có thể luyện thể. Đối với Dương Vũ tới nói, có không nhỏ tác dụng. Bất quá, cái này thưởng bảo bối hội đồ tốt còn thật không có bao nhiêu. Liền cho tiểu nhện luyện chế hóa hình đan dược tài đều thu thập không đủ. Tiểu nhân diện ma chu Dương Vũ một mực ném cho Lâm Hà chiếu cố, bởi vì hồn thú không tốt đi theo Dương Vũ bên người. Cho nên, Dương Vũ cũng muốn làm một cái hóa hình đan cho nhân diện ma chu phục dụng. Nhượng khả năng đủ biến hóa, trở thành lấy nhân loại bộ dáng trưởng thành hồn thú. Nhưng là thưởng bảo bối sẽ lên, Dương Vũ liền một nửa dược tài đều không có gom góp. Tính toán qua kim loại khu xem một chút đi. Dương Vũ lắc đầu, chỉ có thể hướng đi luyện khí sử dụng kim loại khu vực. Ô, mới vừa tiến vào trong đó, Dương Vũ liền nhìn thấy tại kim loại khu trung ương nhất một cái trong quầy, dài mười mấy mét, như là chân long bộ dáng kỳ lạ kim loại tỏa lạc chính giữa. Cái này kim loại trong không chỉ có tràn ngập lôi đình lực, hơn nữa còn là thiên kiếp lực. Dương Vũ nhanh chóng dậm chân cảm nhận được cái này kim loại trung khí hơi thở, đôi mắt trực tiếp sáng lên. Thiên kiếp long vẫn thiết. Trong tinh đấu đại xâm lâm, một đầu 10 vạn năm hồn thú cương thiết ma long độ 20 vạn năm lôi kiếp lúc vẫn lạc. Toàn bộ thân hình dung hợp thiên kiếp về sau, hóa thành một khối thần thiết, ngẫu nhiên bị long thần đấu la đoạt được, hàng không bán. Nhìn lấy khối này kim loại giới thiệu, Dương Vũ trong lòng càng thêm chấn động, cả người đều có chút kích động lên. Nhưng là, nhìn thấy sau cùng này hàng không bán ba chữ, Dương Vũ lại khẽ nhíu mày. Cái thiên kiếp này long vẫn thiết, có thể nói là Dương Vũ đi dạo cái này thưởng bảo bối hội một vòng xuống tới, duy nhất nhượng hắn như thế cảm thấy hứng thú, trong lòng nhảy lên đồ vật. Thế nhưng là lại không phải bán đồ, cái này làm Dương Vũ có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 522. Thần thiết tới tay hai cái thiên kiếp này long vẫn thiết là long thần đấu la. cũng chính là Mục lão đạt được. Nếu như trước hắn, nói không chừng cái này Long Vẫn Thiết có thể làm cho ta. Dương Vũ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy cái này chân long hình thái kim loại, hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vì, cho dù là tại hồng hoang thế giới trong, Dương Vũ chưa từng gặp qua dạng này kim loại thực sự thần dị. Không được, Lâm lão bây giờ đang ở thưởng bảo bối trong hội, ta hiện tại liền đi tìm nàng. Cái này Long Vẫn Thiết, ta so với chính mình lấy tới. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn không đến một tháng liền muốn bắt đầu. Cái này Long Vẫn Thiết, có thể trở thành ta chớ đại trợ lực. Dương Vũ rời đi nguyên địa, trực tiếp tìm cái trước công tác nhân viên, mở miệng nói, giúp ta tìm một cái Lâm lão. Liền nói Lâm Hà con trai của phó viện trưởng, Dương Vũ tìm nàng có chuyện. Ngươi xác định ngươi là tìm Lâm lão, nếu là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là sẽ bị đuổi ra thưởng bảo bối sẽ. Lâm lão thế nhưng là hải thần các túc lão, Dương Vũ một cái tiểu hài tử muốn tìm, người ta tự nhiên sẽ hoài nghi. Ngươi đi thông bẩm một thân là được. Dương Vũ gật gật đầu, mười phần chân thành nói. Công tác nhân viên gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp rời đi nguyên địa. Đi tìm Lâm lão. Dương Vũ các loại 2-3 phút đồng hồ, Lâm lão thân ảnh liền xuất hiện tại Dương Vũ trong tầm mắt. Lâm lão. Dương Vũ mỉm cười đối Lâm lão thi lễ. Tiểu Vũ ngươi làm sao lại qua tới nơi này, có cái gì muốn đồ, vật sao ta giúp ngươi mua lại. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm lão trong đôi mắt có một vẻ kinh ngạc. Dù sao, vừa mới buổi chiều hải thần các hội nghị chính là vì Dương Vũ mở. Ta muốn mua một kiện đồ vật, sử dụng ta tại Sử Lai Khắc có thể miễn phí thu hoạch một kiện đồ vật cái kia quyền hạn. Dương Vũ mở miệng, nói thẳng. Thứ gì, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục. Lâm lão gật đầu. Nàng biết Dương Vũ rất lợi hại thông minh, cũng rất có kiến thức. Có thể bị Dương Vũ coi trọng vật phẩm quý giá, nhất định bất phàm. Mục lão trong lúc vô tình đạt được khối kia kim loại thiên kiếp Long Vẫn Thiết. Dương Vũ mở miệng, chỉ kim loại khô, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Thì ra là thế, ta nói ngươi vì cái gì còn cố ý gọi ta đi ra, nguyên lai là muốn gian kia hàng không bán a. Lâm lão bật cười, nàng minh bạch, Dương Vũ cố ý tìm nàng thật đúng là tìm đến hỗ trợ. Lâm lão, bởi vì cái này là hàng không bán, ta cũng đành chịu. Cho nên, chỉ có thể tìm ngài. Nhất định kim loại. Ta vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc, hiển nhiên đối cái này kim loại mười phần để bụng. Biết vì cái gì cái này Long Vẫn Thiết là hàng không bán sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm lão mỉm cười. Vì cái gì? Dương Vũ hơi kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, bởi vì cái này Long Vẫn Thiết trong chết là một đầu có mang chân long huyết mạch 10 vạn năm hồn thú. Lâm lão mở miệng. Thế nhưng là, hắn chết a, hồn hoàn lại không có. Dương Vũ lắc đầu. Hồn hoàn là không. Nhưng là căn cứ Mục lão kiểm chắc. Cái này kim loại trong. Bởi vì thiên kiếp lực oanh kích. Đem đầu này cương thiết ma long sở hữu huyết mạch lực cùng hồn cốt đều đánh thành mảnh vỡ. Sau đó, dung nhập khối này kim loại trong. Lâm lão mở miệng, sắc mặt mười phần thật sự nói đến. Lâm lão ý tứ chính là, khối này kim loại, kỳ thực cũng là một đầu 10 vạn năm hồn thú. Chỉ bất quá, không có hồn hoàn, cũng không thể động. Nhưng lại có được hồn cốt cùng cương thiết ma long huyết mạch lực lượng. Vậy ta tái sử dụng một cái quyền hạn, sau này học viện giúp ta liệp sát 10 vạn năm hồn thú thời cơ ta không muốn. Dương Vũ mở miệng, Ngôn Thiểu Chiết đằng sau nói qua. Dương Vũ cùng Lâm Chỉ Diệp cũng nhận được học viện liệp sát 10 vạn năm hồn thú hứa hẹn. Chỉ bất quá bởi vì tư nhân quan hệ, Ngôn Thiểu Chiết không ở trước mặt mọi người nói. Cái này ngược lại là có thể. Lâm lão xứng sờ một chút, sau đó gật gật đầu. 10 vạn năm đổi 10 vạn năm đồng giá trao đổi. Cái này Long Vẫn Thiết ta có thể lấy đi sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Lâm lão hỏi. Cầm đi đi. Xế chiều hôm nay hải thần các hội nghị. Mục lão thế nhưng là đối ngươi thứ hai vũ hồn là chấn kinh lại khiếp sợ. Cho nên, hắn món đồ riêng tư, ngươi dùng một cái học viện liệp sát 10 vạn năm hồn thú thời cơ đổi lấy, hắn không có ý kiến. Thậm chí ngươi đi tìm hắn, hắn miễn phí tặng cho ngươi cũng có thể. Dù sao hắn không dùng được. Lâm lão khoát khoát tay, cười nói với Dương Vũ đến. Đa tả Lâm lão, này cái thiên kiếp này long vẫn thiết, ta liền lấy đi. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp chạy đến thiên kiếp long vẫn thiết trước. Cảm nhận được trong đó này cỗ hồng hoang hung thú khí tức, còn có trong đó thiên kiếp lực. Dương Vũ trực tiếp phất tay, đem thu nhập chứ vật trong hồn đạo khí. Cái này kim loại thì tương đương với một khối 10 vạn năm hồn thú hồn cốt tăng thêm kỳ huyết mạch lực, thích hợp làm đồ vật. Trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Dương Vũ mỉm cười trong lòng hết sức hài lòng, đồng thời cũng có xử lý cái thiên kiếp này long vẫn thiết phương pháp. Còn muốn mua thứ gì sao, ta dẫn ngươi đi đi dạo. Lâm lão nhìn về phía Dương Vũ hỏi. Không cần, ta lại đi tìm hai người, sau đó liền sẽ đi xử lý cái thiên kiếp này long vẫn thiết. Dương Vũ lắc đầu đối Lâm lão khoát khoát tay, sau đó liền trực tiếp chạy hướng về phía trước. Nhìn thấy ánh sáng phá ma cánh tay trái cốt địa phương, tiểu gia hỏa này sôi động. Lâm lão lắc đầu, chỉ có thể chính mình lại sau khi trở về đài. Mà Dương Vũ cũng không có chạy loạn, mà là tại ánh sáng phá ma cánh tay trái xương trước chờ đợi. Dương Vũ nửa giờ sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông xuất hiện tại Dương Vũ trước người, sắc mặt hơi kinh ngạc. Vương Đông, làm cái giao dịch. Dương Vũ không nói thêm gì, trực tiếp mở miệng nói. Giao dịch? Vương Đông xứng sờ, mười phần nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Ta đem ta được vạn giới thân pháp cho ngươi, ngươi có thể tùy ý gọi cho ai? Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu, Hạo Thiên Tông người đều vô sự. Nhưng là ta muốn đổi ngươi Loạn Phi Phong Chùy pháp, đồng thời ta cam đoan không truyền ra ngoài, bao quát muội muội ta cùng mẫu thân. Dương Vũ mở miệng, hắn phải dùng thiên kiếp long vẫn thiết đoán tạo đồ vật, thích hợp nhất không phải Dương Vũ luyện khí thuật, mà chính là đấu la đại lục thổ Loạn Phi Phong Chùy pháp. Vương Đông nhìn lấy Dương Vũ, vẫn còn có chút không có lấy lại tinh thần. Đổi hay không? Dương Vũ mở miệng nói. Ngươi khẳng định muốn đổi Loạn Phi Phong Chùy pháp, ngươi gia nhập đường môn có thể liền có thể miễn phí đạt được. Vương Đông sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Ta không muốn chiếm tiện nghi. Dương Vũ lắc đầu. Được thôi, xem ở ngươi cái tên này là Hoắc Vũ Hạo đại ca trên mặt mũi, ta và ngươi đổi. Vương Đông gật đầu, Loạn Phi Phong Chùy pháp, đường môn cũng có, gia nhập đường môn, Dương Vũ tùy thời có thể có được. Cho nên, Vương Đông còn không bằng đem Dương Vũ cái kia có thể đủ làm phụ trợ hệ biến thành mẫn công hệ thân pháp đổi tới. Cho ngươi, Dương Vũ gật đầu trực tiếp gặp được vạn giới cho Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo hai người. Vũ ca, ngươi cái này. Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận được vạn giới, sắc mặt có chút cổ quái. Ta biết Vương Đông sớm muộn sẽ giao cho ngươi tỉnh nàng một chút công sức. Dương Vũ lắc đầu, sau đó liền nhìn về phía Vương Đông. Cho ngươi. Vương Đông gật đầu cũng đem Loạn Phi Phong Chùy pháp giao cho Dương Vũ. Giao dịch vui vẻ. Dương Vũ mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi, hắn hiện tại liền phải trở về đoán tạo thiên kiếp long vẫn thiết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 523. Phục sát ba rời đi thưởng bảo bối sẽ. Dương Vũ liền trực tiếp hướng Sử Lai Khắc ngoài thành mà đi. Hắn muốn trở về Sử Lai Khắc học viện, Bùi Duyên Văn học Internet, đồng thời hắn muốn trực tiếp qua hồn đảo hệ. Muốn nói toàn bộ Sử Lai Khắc nơi nào là luyện khí lớn nhất nơi tốt, khẳng định không phải hồn đảo hệ Mạc Trúc. Dù sao tại hồn đảo hệ trong, sở hữu thiết bị đều là tối cao cấp. Bất quá, đi tại bốn phía đen nhánh trên đường, Dương Vũ lại nhíu mày, sinh lòng cảnh giác. Hôm nay hẳn là Bạch Hổ công tước phủ người mai phục Hoắc Vũ Hạo thời gian. A bốn phía, Bạch Hổ công tước phủ hồn đế cùng hồn vương đều tại phục sát a. Dương Vũ khẽ nhíu mày, nhìn bốn phía này rậm rạp xanh tươi rừng cây, nhíu mày. Thêm mau rời đi đi, lần này sự tình không liên quan gì đến ta. Dương Vũ nhíu mày, trực tiếp liền tăng tốc cước bộ, phóng tới Sử Lai Khắc học viện. Thân ảnh như là trong đêm tối rụt mị. Lão đại, tiểu tử này làm sao đột nhiên tăng thêm tốc độ trong bóng tối? Hết thảy 10 người nhìn lấy bay lượn Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại. Không phải là phát hiện chúng ta a? Một người khác nhíu mày hỏi. Không phải là phát hiện chúng ta, hẳn là thời gian quá muộn, vội vã trở về Sử Lai Khắc đi. Người cầm đầu mở miệng, khẽ nhíu mày nói. Nơi này chỉ có một người này, động thủ sao? Mọi người nhìn về phía dẫn đầu người này, lạnh giọng hỏi. Động thủ, hiện tại không động thủ, chờ hắn trở lại Sử Lai Khắc học viện, liền không có động thủ thời cơ. Người cầm đầu khẽ nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt thần kỳ băng lãnh quang huy. Các ngươi năm cái hồn vương đồng thủ trước, trực tiếp chém giết cái này Dương Vũ, không muốn gây nên đại chấn động, sau đó nhanh chóng thoát đi. Chúng ta tiếp lấy mai phục Hoắc Vũ Hạo. Người cầm đầu mở miệng, chỉ có thể dạng này phân hai phê mai phục, mới có thể tận khả năng không bại lộ. Trong 10 người, có 5 vị chính là hồn vương. Sau khi gật đầu, trực tiếp liền từ trong rừng cây xông ra, ngăn ở Dương Vũ trước người. U, V, Quy, Quy, Mơ, đang đi đường Dương Vũ mi đầu nhất thời nhăn lại. Tiểu Dược, khác đi đường, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Dương Vũ, 5 người lạnh lẽo hừ một tiếng, lộ ra từng sợi sát cơ. Các ngươi, muốn giết ta? Dương Vũ chỉ mình, nhíu mày hỏi. Đương nhiên, hôm nay ngươi chính là chúng ta liệp sát mục tiêu. 5 vị hồn vương lạnh lùng gật đầu. Xác định không có nhận lầm, Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi thăm, sắc mặt lạnh mấy phần. Yên tâm, chúng ta xưa nay sẽ không nhận lầm muốn ám sát người yêu, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Dương Vũ, hồn vương cười lạnh. Đồng thời, bọn họ đều là phóng thích chính mình vũ hồn. Bất quá, trong đó chỉ có một người có được vạn niên hồn hoàn. Những người khác đều là lượng vàng ba tử. Ha ha, xem ra ta còn thật là các ngươi ám sát mục tiêu. Một a. Dương Vũ nhìn lấy 5 người, sắc mặt đã kinh biến đến mức băng lãnh. Nhìn lấy 5 cái hồn vương, trong lòng dâng lên vô tận sát cơ. Động thủ, 5 tên hồn vương quát lạnh một tiếng. Vì không bị Sử Lai Khắc biết được, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đến, hôm nay ta trước diệt các ngươi, sau đó nhượng một ít người biết có ít người là hắn không thể trêu vào. Dương Vũ cười lạnh, sau đó liền trực tiếp phóng thích vũ hồn. Cửu thương ma lôi quay chung quanh tại Dương Vũ chung quanh thân thể, bao phủ mà ra. Đồng thời, một cái cử đại đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Tại Sử Lai Khắc thành cùng Sử Lai Khắc trong học viện ở giữa No Man Sơ Len, nơi không người ở nở rộ. Nhanh, giết hắn. 5 cái hồn vương biến sắc, thân thể cấp tốc lướt đi, trong đôi mắt sát cơ dưới thêm ra một tầng hoảng sợ. Ám kim sợ trảo, Dương Vũ hừ lạnh, trực tiếp điểm sáng để tứ hồn hoàn. Đồng thời, 2 khối thủ trưởng xương cũng trực tiếp tách ra tối ánh sáng màu vàng ấm. Giết! Dương Vũ gầm thét, vọt thẳng hướng 5 tên hồn vương. Tràn đầy tối ánh sáng màu vàng ấm lập lòe, quyền đầu ngưng tụ quyền ấm. Cuồng đế quyền! Dương Vũ gầm thét, lấy lực cực chỉ ngưng tụ vô thượng cuồng ý, hóa thành vô địch quyền ấm, ầm vang ném ra. Giết! Một tên hồn vương thắp sáng một cái hồn hoàn, cánh tay hóa thành lang trảo, trực tiếp liền chụp về phía Dương Vũ. Oanh! Nhưng mà, theo một đạo tiếng oanh minh, Dương Vũ không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại, tên kia hồn vương quyền đầu trực tiếp nổ tung, biến thành bọt máu. Lôi hành vạn giới. Dương Vũ dấm lên độn pháp lôi hành vạn giới, mà cũng không phải là giản hóa được vạn giới. Trong đêm tối, theo lôi đình lập lòe, trực tiếp phút chốc đến một tên khác hồn vương sau lưng. Thần vương quyền! Dương Vũ nhanh chóng quyết đoán, xuất hiện trong nháy mắt, cái thế thần vương khí tức cũng đã hiện lên. Quyền ấm càng là trực tiếp nện ở tên này hồn vương hậu tâm. Hồn vương sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun máu, xen lẫn trái tim toái phiến. Muốn giết ta, hồn vương còn sớm một vạn năm. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lần nữa hóa thành lôi đình, giống như ruột mì biến mất tại bốn phía. Đây là cái gì hồn ký, vì sao hắn một cái hồn tung lại có thể phút chốc mặt khác bốn tên hồn vương nhíu mày. Trong nháy mắt bão đoàn, sắc mặt nghiêm túc nhìn bốn phía. Quả đấm kia nổ tung người, kỳ thực đều còn tại nhe răng trợn mắt. Thật xin lỗi, ta là hồn tung, nhưng là ta hồn hoàn lại còn mạnh hơn hồn đế. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể xuất hiện lần nữa, ngưng tụ quyền ấm trong, dày đặt một tầng tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình. Oanh, theo lôi đình nổ tung, cự đại tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động. Lại là một tên hồn vương bị Dương Vũ đánh thành trọng thương. Hồn vương đối đầu Dương Vũ, thân thể cường hãn liền không bằng Dương Vũ. Hiện tại Dương Vũ thân thể so một số hồn đế còn muốn nghịch thiên. Huống chi Dương Vũ có được hai cái vạn niên hồn hoàn, còn có ám kim khủng trảo hùng hai bàn tay xương cùng hồn hoàn. Đối phó cái này năm cái liền vạn niên hồn hoàn đều không có hồn vương, kỳ thực cùng cùng cấp bậc nhất chiến không có khác nhau. Như vậy, cùng cấp bậc nhất chiến, ai là Dương Vũ đối thủ? Huống chi Dương Vũ hồn hoàn, thể phách, hồn cốt đều so cái này năm vị hồn vương chiếm cứ càng đại ưu thế. Chết đi, Dương Vũ hóa thành đêm tối tử thần. Thân hình bởi vì lôi hành vạn giới giống như ruột mị, xuất hiện một lần liền sẽ làm một vị hồn vương trọng thương. Như thế lặp lại, chỉ là không đến 5 phút đồng hồ, cái này 5 vị hồn vương liền ngã trong vũng máu. Thân thể không có một cách nào hoàn chỉnh, đều là cực sự khốc liệt. Còn có ai, đều đi ra, hôm nay ta Dương Vũ hết thảy đón lấy. Dương Vũ giận quát một tiếng, nhìn bốn phía trong rừng cây, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Tất tiếng soi soạt tốt, lùm cây một cơn chấn động, trong đó có người đang động. Tại Dương Vũ trong tầm mắt, hết thảy bốn người từ trong đó sầm chân mà ra. Ha ha, thật là đại thủ bút a, bốn vị hồn đế. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đáy mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Tiểu Duyệt, thực lực ngươi trên thân vượt qua chúng ta đoán trước, năm vị hồn vương vậy mà đều chết trong tay ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, một tên hồn đế mở miệng, sắc mặt rất là băng lãnh. Thật xin lỗi, hôm nay sẽ chết không chỉ là năm vị hồn vương. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy bốn người này, lạnh lùng cười một tiếng, trong đêm tối lộ ra hai hàm răng trắng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 524. Trảm hồn đế bốn tín hiệu cầu cứu hải thần tắc trong. Mấy vị túc lão như đồng cảm đáp lời Dương Vũ nở rộ tín hiệu. Mi đầu nhất thời nhăn lại. Bùi Duyên đồng học internet người nào mục lão vẫn là ngồi ở chủ vị, nhìn lấy một vị túc lão nhíu mày hỏi. Dương Vũ. Cái này túc lão mở miệng, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Ngươi nói người nào? Mục lão đôi mắt mở ra, đáy mắt lướt qua một vòng hàn mang. Dương Vũ, ngay tại Sử Lai Khắc học viện cùng Sử Lai Khắc thành giao tiếp không người rừng cây. Túc lão mở miệng trong giọng nói cũng mang theo một vẻ kinh ngạc. Có thể làm cho Dương Vũ phát ra tín hiệu cầu cứu, tất nhiên là uy hiếp được sinh mệnh. Mà lại có thể đem cái này ngày thường chiến lực vô song ra hỏa làm cho sử dụng tín hiệu cầu cứu. Tối thiểu nhất cũng có hồn đế tại. Mục lão mở miệng, đáy mắt lóe ra hàn mang. Tại Sử Lai Khắc khu vực, lại có người dám giết Sử Lai Khắc học viên, vẫn là đánh ra hồn đế, muốn tất sát Dương Vũ. Làm sao bây giờ? Túc lão không, nhưng là cũng không có khởi hành đi cứu viện. Không có việc gì, Dương Vũ tín hiệu cầu cứu xuất thế, muốn giết hắn hồn đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục lão lắc đầu, hắn đáy mắt hàn mang lấp lóe, là bởi vì có người dám khiêu khích Sử Lai Khắc. Tại Sử Lai Khắc phủ cận giết Sử Lai Khắc coi trọng nhất thiên tài, cũng không phải là Dương Vũ sẽ xuất hiện nguy cơ sinh tử. Bởi vì Mục lão biết Dương Vũ thực lực có thể đơn đấu vạn niên hồn thú, cho dù hồn đế xuất thủ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đánh giết Dương Vũ. Cho nên tại Lâm Hà, chính mình Ngôn Tiểu Chiết Thái Mị Nhi các loại bốn vị viện trưởng đều cảm thấy một cỗ. Liền xem như phong hào đấu la đến, cũng phải chết ở nơi đó. Là nhỏ Vũ tín hiệu cầu cứu. Quả thật đúng là không sai. Đang xử lai khắc học viện liên hoan Lâm Hà, Ngôn Thiểu Chiết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi tiến đa đa năm người đột nhiên đứng lên. Nhìn lấy tín hiệu cầu cứu phương hướng, trong đôi mắt dâng lên băng lãnh quang huy. Dám ở Sử Lai Khắc học viện phủ cận giết chúng ta Sử Lai Khắc học sinh, muốn chết Ngôn Thiểu Chiết, Tiên Lâm Nhi bọn người cơ hồ trong nháy mắt giận lên. Năm người trực tiếp kiểu thuấn di xông ra, lướt về phía Dương Vũ chỗ phương hướng. Sử Lai Khắc thành vừa mới chuẩn bị rời đi Sử Lai Khắc thành, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cùng Bối Bối mấy người cũng nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Đây là ai? Bối Bối nhíu mày, hắn cũng không phải là năm nhất, cho nên không biết. Thời gian này điểm vị trí kia chỉ có vừa rời đi Dương Vũ. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, hắn cũng không biết, nhưng là phán đoán ra 18-19 là Dương Vũ không thể nghi ngờ. Lại là Dương Vũ. Bối Bối cùng Tử Tam Thạch đều là giật mình. Lại có người dám ở Sử Lai Khắc địa bàn giết Dương Vũ, người nào đang tìm cách chết a? Dương Vũ tên kia thực lực, liền xem như hồn đế cũng không có khả năng trong thời gian ngắn giết chết hắn. Lấy mẫu thân hắn siêu cấp đấu la tốc độ, lại lấy thiên ma gen tin thăng 90%, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Từ Tam Thạch mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái mở miệng. Rất đơn giản a, Bạch Hổ công tước phủ người chứ sao? Vương Đông bĩu môi. Hôm nay Dương Vũ liền bị ám sát, là ai không lâu vừa nhìn thấy ngay sao? Bạch Hổ công tước phủ người. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Sông Nam Nam bọn người hết sức kinh ngạc. Hôm nay khai giảng khảo hạch, Vương Đông đem buổi chiều Đái Hoa Bân quỳ xuống sự tình nói ra. Đái Hoa Bân, Bạch Hổ công tước phủ, đây là đang muốn chết sao? Bối Bối trao mày. Hẳn là Đái Hoa Bân chính mình ý kiến, hắn xưa nay đã như vậy. Hoắc Vũ Hạo băng lãnh cười một tiếng, lấy Đái Hoa Bân này cao ngạo tính cách, hắn đã sớm nên nghĩ đến. Vậy làm sao bây giờ, muốn đi cứu cái này gọi Dương Vũ người sao? Sông Nam Nam mở miệng hỏi. Không cần chúng ta qua, trừ phi có hồn thánh trực tiếp xuất thủ, không phải vậy, Dương Vũ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Có ngày mộng băng tầm, băng đế cùng Electro lớp y lão ba người tán đồng, Dương Vũ thực lực liền xem như lục hoàn hồn đế cũng không giết chết. Thế nhưng là tín hiệu cầu cứu. Sông Nam Nam nhíu mày. Hẳn là có hồn đế xuất thủ, mà lại không chỉ một. Bất quá Dương Vũ có thể kiên trì đến mấy vị viện trưởng đi cứu hắn? Vương Đông lắc đầu. Đối với Dương Vũ tính cách, hắn rất lợi hại hiểu biết, có thể tự mình giải quyết, tuyệt đối sẽ không phát tín hiệu cầu cứu. Không, chúng ta vẫn là đi đi. Chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như hồn đế cũng có thể cuốn lấy một cái, nhượng Dương Vũ có thể nhẹ lòng một ít. Bối Bối lắc đầu, dẫn đầu lướt đi. Hoắc Vũ Hạo bọn người gật đầu, đồng dạng lướt về phía tín hiệu cầu cứu ở chỗ đó. Mà tại Mai Phục, Dương Vũ nhìn qua bốn vị hồn đế, cả người khí tức đều điều động đến điên phong trạng thái. Tiểu Dược, hôm nay nhất định phải giết ngươi, không phải vậy, chúng ta sau này chết coi như không đáng. Nhìn lấy Dương Vũ, bốn tên hồn đế lạnh lùng cười một tiếng, khát máu cười. Chết, hội là các ngươi, hôm nay ta không có mảy may lưu thủ. Dương Vũ nhìn lấy cái này bốn tên hồn đế, trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Giết bốn tên hồn đế gầm thét, trực tiếp phóng thích chính mình vũ hồn. Đều là lượng vàng hai tử hai hắc tốt nhất hồn hoàn phối trí, khủng bố uy thế trùng thiên. Mẫn công hệ. Dương Vũ nhìn thấy một tên hồn đế vũ hồn là lôi báo, mi đầu trong nháy mắt nhăn lại. Lôi hành vạn giới, tại hắn tứ hoàn tu vi thôi động dưới, là so ra kém mẫn công hệ hồn đế. Huống chi, là tốt nhất hồn hoàn phối trí hồn đế. Tiểu tử, đừng nghĩ dùng trước du kích chiến thuật, ta hội gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Mẫn công hệ hồn đế cũng giống là nhìn ra Dương Vũ ý nghĩ, lộ ra cười lạnh. Đã như vậy, vậy liền chính diện nhất chiến. Dương Vũ nhún nhún vai, hai tay trong lòng bàn tay, tối ánh sáng màu vàng ấm dâng lên mà ra, dung hợp cửu thương ma lôi, tản mát ra tê thiên liệt địa hủy diệt khí tức. Giết một tên hồn đế gầm thét, vọt thẳng hướng Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Hắn là cường công hệ hồn đế. Đồng thời, tại ngay từ đầu, hắn liền trực tiếp thắp sáng thứ 6 hồn hoàn, khiến cho hắn toàn bộ hai tay đều bành trướng một vòng, giống như kỳ lân tí. Ám kim diệt thần trảo, Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cái này hồn đế, hai tay trong lòng bàn tay một cỗ kinh khủng năng lượng hội tụ. Ám kim sắc sắc ám kim sợ trảo lực, đen nhánh cửu thương ma lôi lực dung hợp tại Dương Vũ thủ trưởng xương trong hội tụ. Cuối cùng, Dương Vũ nhìn lấy đã đến cách đó không xa hồn đế, một trường vỗ ra, năm ngón tay như là móng vuốt xé sách mà ra. Trong nháy mắt, Dương Vũ trước người không gian băng liệt, năm đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện. Đồng thời, theo ám kim móng vuốt nhọn hoắt, một đường trùng kích hướng cái này cường công hệ hồn đế. Phúc chỉ có một thanh âm, tùy tiện là toàn bộ không gian máu tươi bão tố bay. Tên kia xông lại hồn đế trực tiếp tại xé sách không gian ám kim móng vuốt nhọn hoắt trong, hóa thành ngũ đoạn, máu tươi trôi một chỗ. Cái này làm sao có thể, mặt khác ba tên hồn đế vừa mới xông ra liền nhìn thấy tại móng vuốt nhọn hoắt trung thành vì ngũ đoạn cường công hệ hồn đế. Thân thể dừng lại, sắc mặt trở nên ngốc trệ. Lôi báo trào bất quá, mẫn công hệ hồn đế phản ứng rất nhanh, thân thể trong nháy mắt xông ra. Thứ ba hồn hoàn cùng thứ 6 hồn hoàn đồng thời thắp sáng, tăng tốc độ một cách muốn chém giết Dương Vũ. Oanh, Dương Vũ vung ra nhất trào, hồn lực tiêu hao rất lớn. Đối mặt mẫn công hệ hồn đế nhất kích, chỉ có thể ngạnh kháng. Thân thể trong nháy mắt liền bị oanh bay. Hồn tông cùng hồn đế chênh lệch vẫn còn quá lớn. Không có tịch thiên thánh thể cùng bách chiến thần binh đồ lục, Dương Vũ cũng không có khả năng vượt hai cái đại cảnh giới chạm địch. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 525. Chân vũ hồn dung hợp ký. Đại đạo phượng hoàng năm, ngươi đây là đang muốn chết. Bùi Duyên đồng học internet, Dương Vũ tuy nhiên bị oanh bay, nhưng là thân thể rất nhanh liền một lần nữa đứng vững. Nhìn lấy cách này mẫn công hệ hồn đế, lộ ra băng lãnh nụ cười. Có chết hay không, ngươi nói không tính. Hôm nay ba vị hồn đế muốn giết ngươi, ngươi nhưng không có đường sống. Mẫn công hệ hồn đế cười lạnh, vọt thẳng hướng Dương Vũ. Bên cạnh hồn hoàn lần nữa thắp sáng. Thật sao vậy, ta liền giết ngươi đi. Dương Vũ nhìn lấy cái này hồn đế, lạnh lùng cười một tiếng. Coi như phong hào đấu la đến, chỉ có một vị, Dương Vũ cũng có tự tin có thể chém giết. Cửu thương lôi hống, Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thắp sáng thứ ba hồn hoàn. Đen kịt thâm thúy hồn hoàn sáng lên, thần bí mà lộng lẫy. Mà tại Dương Vũ trong cổ họng, từng sợi cửu thương ma lôi lan tràn mà lên, ngưng tụ trở thành kỳ lạ năng lượng. Giống Dương Vũ hé miệng, tức giận gào thét. Một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ hừng hực đánh về phía Dương Vũ quanh thân trăm mét bên trong. Tính trong nháy mắt, rừng cây này trong, cho dù là đại thủ cũng trong nháy mắt biến thành đứng im, không có động tính chút nào. Chết đi, Dương Vũ dấm lên lôi đỉnh, thân thể trong nháy mắt đi vào mẫn công hệ hồn đế trước người. Trên tay phải, tối ánh sáng màu vàng ấm lói lên một cái rồi biến mất. Mà Dương Vũ hai tay toàn bộ đem mẫn công hệ hồn đế ngực trái cho xuyên thấu, đem nó trái tim cho ép thành toái phiến. Làm sao? Làm sao lại? Sự tình, mẫn công hệ hồn đế nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên chấn kinh cùng thật không thể tin. Ta nói trước hết là giết ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tay phải rút về, đem mẫn công hệ hồn sư thi thể cho trực tiếp đá bay. Động thủ, không muốn cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ thời cơ. Còn lại hai tên hồn đế sắc mặt nghiêm túc. Ta sợ tốc độ nhanh nhất phóng tới Dương Vũ. Đồng thời, trực tiếp điểm sáng lực công kích của chính mình cường đại nhất hồn hoàn. Cửu thương lôi hoàng. Cửu thương lôi hống có 4 giờ thời gian côn. Đột. Cho nên, Dương Vũ hiện tại chỉ có thể sử dụng một cách khác lớn nhất cường đại năng lực. Bên kia là cửu cực tịch thiên kích, một tay cửu thương ma lôi, một tay tiểu tịch thiên kích. Dương Vũ hai tay trong nháy mắt đập cùng một chỗ. Này từng sợi như lôi đình thần văn đường cong cũng trực tiếp trôi nổi mà ra, chui vào Dương Vũ trong thân thể. Chết hai tên hồn đế gầm thét, một người huy động khí vũ hồn trường kiếm chém về phía Dương Vũ. Một người huy động thú trảo trực tiếp chụp về phía Dương Vũ. Oanh, nhưng là hai người công kích đều không có đánh trúng Dương Vũ, mà chính là bị Dương Vũ hai tay nắm một thanh đen nhánh đại kích chặn lại. Nhưng là Dương Vũ đối mặt chung quy là hai tên chìm đắm đã lâu hồn đế. Hai người lực lượng đều so Dương Vũ cao hơn một bậc. Cho nên Dương Vũ thân thể rất nhanh liền bay ngược, bị hai người cho đánh bay. Dừng lại. Dương Vũ gầm thét. Tịch thiên kích trực tiếp đâm vào sau lưng mặt đất. Theo tịch thiên kích mở ra một miếng đất lớn mặt. Dương Vũ thân thể dừng lại. Chết, nhưng mà hai tên hồn đế lần này học thông minh rất nhiều. Không chỉ có không có một cách nào một cách mạo xưng lên. Ngược lại đều là lấy chính mình sức mạnh lớn nhất. Hợp lực nghiền ép hướng Dương Vũ. Giết Dương Vũ không sợ hãi chút nào. Hắn hiện tại muốn làm, hoặc là chém giết hai người này, hoặc là chờ cứu viện. Nhưng là, hắn hỗn độn lôi mâu trong lại sát ý phun trào, hiển nhiên, không nguyện ý lựa chọn cách sau. Tịch thiên kích oanh ra cùng kiếm hồn đế đối cứng, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, một tên khác hổ hồn đế lại nắm đúng thời cơ, vọt thẳng đến Dương Vũ nghiêng người, vung ra móng vuốt. Cút Dương Vũ một kích đánh bay kiếm hồn đế trường kiếm. Đồng thời lần nữa một kích oanh ra. Nghênh kích hướng hổ hồn đế. Tiểu dược. Còn có ta đây. Kiếm hồn đế hừ lạnh. Một lần nữa huy động trường kiếm. Trực tiếp bổ về phía Dương Vũ. Dương Vũ hoàn toàn đem không nhìn. Chỉ là bắp thịt thủy chung căng thẳng. Canh tịch thiên kích cùng hổ trảo va chạm. Cân sức ngang tài đánh cái ngang tay. Nhưng là hổ hồn đế lại dùng móng vuốt bắt lấy tịch thiên kích kích nhận. Lực lượng khổng lồ làm Dương Vũ trong thời gian ngắn vô pháp thoát thân. Diệt mà kiếm hồn đế trường kiếm đã đến phiên Dương Vũ đỉnh đầu. Cho là ta tránh không khỏi sao? Dương Vũ hừ lạnh một thân. Nắm tịch thiên kích vừa dùng lực. Dương Vũ thân thể trực tiếp lướt ngang. Tránh đi trường kiếm đại bộ phận. Bất quá. Cũng không có tránh đi toàn bộ. Dương Vũ thân thể kịch liệt chấn động. Hắn trên vai phải. Kiếm hồn đế trường kiếm toàn bộ chui vào trong đó. Chết đi. Bất quá. Một giây sau. Dương Vũ toàn bộ thân thể đều lông tơ dựng thẳng. Một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Mà tại Dương Vũ sau lưng. Một tên thân thể đã hóa thành một đầu hắc miêu. Móng vuốt hàn mang lấp lóe trung niên nhân xuất hiện tại Dương Vũ phía sau lưng. Hắn miêu trảo đã bao trùm lên một tầng khủng bố hàn mang trực tiếp liền xé hướng Dương Vũ phía sau lưng. Bát cửu huyền tông. Cho ta cản! Dương Vũ gầm thét. Toàn lực thôi động bát cửu huyền tông. Đem tất cả lực lượng đều hội tụ hướng trên lưng. Oanh! Dương Vũ thân thể. Trong nháy mắt ném đi. Phía sau lưng. Năm đảo tơ máu bão tố bay. Sâu đủ thấy xương vết cào nhìn thấy mà giật mình. Dương Vũ thân thể đánh tới một cây đại thụ mới dừng lại. Trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Dưới thân thể. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Mà tại cái kia đánh lén toàn lực nhất kích đánh bay Dương Vũ hắc miêu trung niên nam tử bên cạnh. Lượng vàng hai tử ba hắc. Hết thảy bảy cái hồn hoàn đang nhấp nháy lấy quang huy. Cái này lại là một tên hồn thánh. Hắn vừa mới. Thôi động vũ hồn chân thân. Đánh lén Dương Vũ cái này không có chút nào phòng bị tứ hoàn hồn tông diệt đầu hắn. Lập tức rút lui. Hồn thánh mở miệng thân thể khôi phục hình người, vọt thẳng hướng Dương Vũ trong đôi mắt mang theo lo lắng sắc. Cút ngay! Chỉ bất quá. Tại hắn vọt tới Dương Vũ trước người thời điểm. Một đạo khủng bố hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Ai hồn thánh sắc mặt sợ hãi, lập tức triệt thoái phía sau ngẩng đầu. Một vị là Sử Lai Khắc học viện phong hào đấu la chạy tới. Bất quá, khi hắn nhìn người tới chỉ là một cô gái áo đỏ, bên cạnh chỉ có Lục Hoàn trôi nổi thời điểm, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Muốn chết hồn thánh gầm thét, trực tiếp điểm sáng thứ bảy hồn hoàn, thi triển vũ hồn chân thân. U Minh Linh Miêu người đến là Mã Tiểu Đào. Giống như nguyên tắc, nàng vậy mà vẫn là thứ nhất đuổi tới. Nhìn thấy chiến thắng vũ hồn chân thân, sắc mặt trở nên cực kỳ băng lãnh. Hôm nay ngươi cùng hắn đều phải chết. U Minh Linh Miêu hồn thánh gầm thét, hai người này không chết, sau này sẽ có vô tận phiền phức tìm tới Bạch Hổ công tước phủ, Chu gia, cùng Tinh La đế quốc. Tốt, rất tốt, lần này sự tỉnh, ta Sử Lai Khắc học viện sẽ không quên. Mã Tiểu Đào nhìn lấy Linh Miêu hồn thánh, sắc mặt băng lãnh, giận quát một tiếng. Bất quá, nàng không có phóng tới cái này hồn thánh, mà chính là ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ Cửu Cực Tịch Thiên Kích, thân thể cực tốc lướt đi. U Minh Linh Miêu cũng là đỉnh cấp thú vũ hồn một, nàng tà hỏa phượng hoàng tuy nhiên mạnh hơn, nhưng là chống lại có vũ hồn chân thân U Minh Linh Miêu hồn thánh, không nhất định có thể thắng lợi. Huống chi bên cạnh còn có hai tên hồn đế đối Dương Vũ nhìn chằm chằm, cho nên nàng lựa chọn ổn thỏa nhất cũng là cường đại nhất một cách biện pháp. Nàng phóng tới ngã trong vũng máu Dương Vũ bên cạnh Cửu Cực Tịch Thiên Kích, tà hỏa phượng hoàng vũ hồn toàn lực phóng thích. Đồng thời, Mã Tiểu Đào trong lòng không có chút nào chống cự, thậm chí nàng cực kỳ muốn đưa vào Tịch Thiên Kích trong, trong lòng mang theo một cỗ nồng đậm chờ mong. Cũng giống như là cảm ứng được cái gì, Cửu Cực Tịch Thiên Kích hơi chấn động một chút, phát ra một đạo tranh minh. Sau đó, nay đại biểu hỏa đường bảo châu màu đỏ sáng lên, một cỗ huyền ảo đại đạo lực tướng Mã Tiểu Đào cho hiện hàng tiến vào bên trong. Theo Tịch Thiên Kích bảo châu màu đỏ sáng lên, Dương Vũ thân thể cũng biến mất trong vũng máu, đều là tiến vào Cửu Cực Tịch Thiên Kích viên kia bảo châu màu đỏ trong. Ly hai giây về sau, Tịch Thiên Kích đột nhiên bốc cháy lên, đồng thời cấp tốc hóa thành che thiên hỏa diễm, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Mà tại cái này vô tận hỏa diễm bên trong, một đạo phượng minh vang lên, đồng thời này phần thiên hỏa cũng bắt đầu hội tụ, thu nhỏ. Cuối cùng, một đầu hai cánh già thiên phượng linh tung bay, mang theo hủy diệt hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện tại U Minh Linh Miêu hồn thánh trước mắt. Vũ hồn dung hợp ký U Minh Linh Miêu hồn thánh nhíu mày, trong lòng dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt, bắt đầu bành bành trực nhảy. Ly hỏa phượng hoàng giận minh nhìn chằm chằm U Minh Linh Miêu hồn thánh cùng hai tên hồn đế, trên thân thể hỏa diễm sôi trào, lắc đầu muốn đốt tới bầu trời. Mà lần này cũng không phải là hiến tế cho Tịch Thiên Kích năng lực, mà chính là chân chân chính chính vũ hồn dung hợp ký. Phần thiên nói hỏa đại đạo phượng hoàng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 53 chương 526. Nhiên ếp. Sự tình một bởi vì Dương Vũ trọng thương hôn mê, lần này vũ hồn dung hợp cũng không phải là Tịch Thiên Kích hoàn toàn áp chế tà hỏa phượng hoàng, mà chính là làm Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào tránh thức sử dụng ra vũ hồn dung hợp ký. Đại đạo phượng hoàng, đây cũng là Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào vũ hồn dung hợp ký, tuyệt đối uy lực nhịp thiên vũ hồn dung hợp ký. Oanh một giây sau, toàn bộ không gian đều như là bị thiêu tan. Đại đạo phượng hoàng bay lượn mà ra, lôi cuốn lấy phần thiên nói hỏa, trong nháy mắt xuất hiện tại U Minh Linh Miêu hồn thánh trước người. Đáng chết, U Minh Linh Miêu hồn thánh sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như không có cái này vũ hồn dung hợp ký, hắn có tuyệt đối tự tin có thể chém giết Dương Vũ, tránh đi Mã Tiểu Đào. Nhưng là như bây giờ tình huống, hắn có thể không có thể còn sống sót đều còn khó nói. Ly đại đạo phượng hoàng giận minh hé miệng, một đạo cực hạn thiêu đốt hỏa diễm bao phủ mà ra, trực tiếp liền trùng kích hướng Linh Miêu hồn thánh. Hiện tại hoặc là ngươi chết hoặc là ta sống, động thủ. hôm nay, cho dù chết, cũng phải đem hai người kia kéo đi đệm lưng. Linh Miêu hồn thánh giận quát một tiếng. Bên cạnh bảy cái hồn hoàn giao thế lập lòe, từ trực tiếp liền lướt khởi hành hình, như là như gió, cực tốc phóng tới đại đạo Phượng Hoàng. Nhưng mà đại đạo Phượng Hoàng hai cánh chấn động, tại ngọn lửa kia hai cánh trong một, từng đạo khủng bố hỏa diễm quang trụ bao phủ mà ra, như là như hạt mưa, trực tiếp đánh phía Linh Miêu hồn thánh cùng hai tên hồn đế. Cút! Linh Miêu hồn thánh gầm thét, song trào cùng trên thân thể u minh sáng lóng lánh, hắn huy động hai tay, phải dùng móng vuốt trực tiếp xé mở hỏa diễm quang trụ. Bành! Nhưng mà hắn đánh giá thấp đại đạo Phượng Hoàng uy lực, cũng đánh giá thấp phần thiên nói hỏa khủng bố. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Linh Miêu hồn thánh song trào tại hỏa diễm trong cột ánh sáng liền trở thành cho tàn. Đồng thời, cho tàn cũng hóa thành hư vô. Hỏa diễm quang trụ không có dừng lại, oanh kích lấy Linh Miêu hồn thánh, trực tiếp liền đem oanh kích chạm địa mặt. Phần thiên nói hỏa điên cuồng thiêu đốt, đem kỳ thân thể một chút xíu phai mờ. Ly đại đạo Phượng Hoàng lần nữa giận minh một tiếng, bởi vì nàng nhìn thấy chính đang chạy trốn hai gã khác hồn đế. Hai cánh chấn động, đại đạo Phượng Hoàng phần thiên nói hỏa tướng hư không đều cho đốt thành cho bụi. Trong chớp mắt liền tới đến hai tên chạy trốn hồn đế trước người. Oanh! Hai cánh một loạt, tại ngọn lửa kia hai cánh bên trên, từng sợi lực hủy diệt hiển hiện, bao trùm tại hai cánh bên trên, trực tiếp liền chụp về phía hai tên hồn đế. Đáng chết a! Hai tên hồn đế hoảng sợ kêu to, chỉ có thể quay người ngạnh kháng cái này già thiên hỏa dực, toàn lực thúc giục chính mình vũ hồn. Nhưng mà phần thiên nói hỏa bốc lên, lan tràn đến hai tên hồn đế trên thân thể, trực tiếp đem cho đốt thành cho bụi. Về phần một bên khác Linh Miêu hồn thánh, hắn vũ hồn chân thân đã biến mất, thân thể nằm tại một cái cự đại cháy đen hầm động trong, thân thể đã trở thành than cốc, không chết có thể chết lại. Ly đại đạo Phượng Hoàng giận minh một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh bỗng nhiên mở ra. Này hỏa dực như là phần thiên hỏa dực, một cỗ kinh người ba động từ trong đó truyền ra. Bất quá, đại đạo Phượng Hoàng rất nhanh liền biến mất. Trên bầu trời, chỉ còn lại có bay ở trên bầu trời, ôm Dương Vũ hạ xuống tới Mã Tiểu Đào. Sẽ không có chuyện gì a? Mã Tiểu Đào cảm ứng được Dương Vũ trong thân thể sinh cơ lực vô cùng tràn đầy, đồng thời trên thân thương tổn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhíu mày! Tiểu Đào! Dương Vũ đâu? Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện ba động, Ngôn Thiểu Chiết, Lâm Hà năm người đồng thời dậm chân mà ra, chung quanh thân thể mang theo kinh thiên sát ý. Hôn mê bất quá, vết thương khôi phục tốc độ rất nhanh, đoán chừng ngày mai liền có thể triệt để khôi phục. Mã Tiểu Đào ôm Dương Vũ, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Những người khác đâu? Ngôn Thiểu Chiết gật gật đầu, sau đó đôi mắt băng lãnh nhìn hướng bốn phía. Mã Tiểu Đào lắc đầu, chỉ những cái kia trở thành than cốc hồn thánh, còn có Dương Vũ chém giết hồn đế. Về phần những người khác, đều bị phần thiên nói hỏa cho đốt thành hư vô. Đều là những người nào? Ngươi nhận ra sao? Ngôn Thiểu Chiết gật gật đầu, sau đó lạnh giọng hỏi. Nhìn ra, làm sao lại nhìn không ra? Mã Tiểu Đào băng lãnh cười một tiếng. Người nào? Lâm Hà mở miệng, trong giọng nói dày đặc làm lòng người tóc rung động. U Minh Linh Miêu hồn thánh, còn có thể là ai? Mã Tiểu Đào lạnh lùng mở miệng. Hơn nữa, còn là một cái âm hiểm xảo trá, dùng võ hồn chân thân đánh lén không có bất kỳ cái gì phòng bị Dương Vũ hồn thánh. Mã Tiểu Đào lúc chạy đến, vừa lúc ở nơi xa nhìn thấy U Minh Linh Miêu hồn thánh đánh lén Dương Vũ toàn bộ quá trình. U Minh Linh Miêu Lâm Hà mi đầu nhất thời nhăn lại. Bất quá, nghe phía sau câu nói kia, sắc mặt lần nữa chuyển sang lạnh lẽo, cước bộ lập tức động. Đại đầu tỷ, đầu tiên chờ chút đã, chuyện này ngươi không thể trực tiếp đi xử lý. Tiên Lâm Nhi giống như là sớm chuẩn bị tốt, rất nhanh liền ngăn ở Lâm Hà trước người. Nàng người Chu gia dám phái người giết Tiểu Vũ, cái này hồn thánh còn vô sỉ đến đánh lén một cái hồn tung. ngươi cảm thấy ta có thể không đi tìm hắn Chu gia hảo hảo nói chuyện sao? Lâm Hà mở miệng, trong đôi mắt lộ ra điên cuồng sát ý băng lãnh. Bạch Hổ công tước phủ, Chu gia đều là Tinh La đế quốc trọng yếu nhất quý tộc, cho nên chuyện này phải xử lý. Trước hết tìm Tinh La đế quốc hoàng thất, sau đó mới có thể cùng Chu gia Bạch Hổ công tước phủ lấy thuyết pháp. Không phải vậy, sợ sẽ khiến Sử Lai Khắc học viện cùng Tinh La đế quốc chiến tranh. Tiên Lâm Nhi mở miệng, sắc mặt mười phần nghiêm túc nhìn lấy Lâm Hà. Đại đầu tỷ, hiện tại Nhật Nguyệt đế quốc cùng chúng ta Đấu La đại lục quan hệ là cái gì? Ngươi cũng biết, không thể phát sinh nội loạn. Ngôn Thiểu Chiết cũng mở miệng, tuy nhiên trong lòng của hắn mười phần băng lãnh, mười phần phẫn nộ, nhưng vẫn là nhìn xuống. Đại đầu tỷ trước mang Dương Vũ trở về Hải Thần Các mời Túc Lão vì hắn trị liệu đi, hậu sự tình sau lại nói. Thái Mỹ Nhi mở miệng, mang theo một tia khẩn cầu. Được, ta trước chờ. Lâm Hà nôn một ngụm chọc khí, khôi phục lý trí, gật gật đầu. Hồi Hải Thần Các, Ngôn Thiểu Chiết gật đầu, đối Mã Tiểu Đào nói một tiếng. Tiểu Vũ cho ta đi, ngươi là Thiếu Chiết đệ tử, lần này, mười phần cảm tạ ngươi. Lâm Hà đi vào Mã Tiểu Đào trước người, tiếp nhận Dương Vũ, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười nói. Không có việc gì, lần này ta cũng có thu hoạch. Mã Tiểu Đào liền vội vàng lắc đầu. Hồi Sử Lai Khắc đi. Lâm Hà gật gật đầu, trực tiếp phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền hóa thành một điểm sáng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Ngôn Thiểu Chiết cau mày, cùng Tiên Lâm Nhi mấy người cũng chạy về Sử Lai Khắc. Tiểu Hà, đem Dương Vũ đưa đến Hoàng Kim Thánh Thụ phòng điều trị trong đi. Lấy hắn hiện tại khôi phục tốc độ, tăng thêm Hoàng Kim Thánh Thụ, ngày mai liền có thể sinh long hoạt hổ. Hải Thần Các trong, Mục Lão nhìn thấy Lâm Hà ôm Dương Vũ đến, liền nhẹ giọng mở miệng. Đa tạ lão sư. Lâm Hà gật đầu, mười phần vội vàng mang Dương Vũ hướng đi phòng trị liệu. Như thế nào theo Ngôn Thiểu Chiết bốn người cũng trở về đến, Mục Lão khẽ nhíu mày. Bạch Hổ công tước phủ cùng người Chu gia. Ngôn Thiểu Chiết mở miệng trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng.